Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chương, đây chẳng phải là Vương Lão Ngũ sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cố Độc Hành thì đang bị đuổi giết ở bên Đại La Thiên và có sự giúp đỡ của Mạc Thiên Cơ, cho nên Cố Độc Hành đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Và cơ duyên của hắn cho đến lúc này có thể nói là lớn nhất trong tất cả các huynh đệ. Ở bên phía bên này thì Sở Dương cũng khá là ổn định rồi, khi mà các cái đối tượng được đưa đến Lạc Hoa Thành cũng đã đi vào biên chế và ổn định. Thế nhưng ở phần cuối của phần trước, Sở Dương bất ngờ gặp một người để cho hắn dựng cả tóc gáy lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay được để xem mọi việc như thế nào nhé. Kể từ khi sống lại tới nay, Sở Dương đã có một thói quen rất đặc thù là chỉ cần đi trên đường, mặc dù cả người hắn thoạt nhìn giống như mắt nhìn thẳng, chẳng qua đi rất đơn thuần trên con đường của mình, nhưng thần thức của hắn sớm đã bao phủ quanh người một phạm vi nhất định, tuyệt không ngoại lệ. Mà phạm vi này theo tu vi của hắn tăng trưởng dần được mở rộng ra, hôm nay nó đã đạt đến chu vi 500 trượng. Chu vi 500 trượng ở đây có thể nói là 1.500 mét. Cái phạm vi dò xét này ở Cửu Trọng Thiên Quyết cơ bản đã là cực hạn của một vị thánh nhân sơ cấp cao thủ có thể toàn lực dò xét được, mà hơn nữa còn có điều sơ hở. Thời gian dài như vậy không gián đoạn buông ra thần thức dò xét trong khoảng cách xa, hơn nữa còn là bất cứ chỗ nào cũng buông tới. Đối với một cao thủ mà nói, cho dù là cấp bậc thánh nhân cường giả thì cũng là một loại hoạt động rất xa xỉ. Nhưng đối với Sở Dương mà nói thì đó chẳng qua là hành vi đề phòng mang tính thói quen. Từ khi sống lại đến giờ, Sở Dương 6-7 phần 10 thời gian là cùng với địch nhân tranh đấu, cho nên loại thần thức dò xét này có lẽ đã thành một loại bản năng phòng vệ. Hơn nữa hiện tại đang đối mặt với một phương thiên địa, nên tự nhiên hắn càng thêm cẩn thận. Thứ hai, Sở Dương trước mắt thần thức đã cao hơn cao thủ cùng cấp, mấp mấy chục lần trở lên. Tiêu hao như vậy hắn còn không coi vào đâu. Thật ra thì ở trong 500 trượng phạm vi này nhìn như không nhỏ, nhưng nếu chân chính phải đối mặt với một cao cấp thánh nhân xuất thủ thì điểm khoảng cách này nhiều nhất cũng chỉ đủ cho Sở Dương miễn cưỡng kịp tránh thoát những chỗ yếu hại mà thôi, chứ bị thương là điều khó tránh. Nếu phạm vi dò xét như vậy còn chưa đủ mà Sở Dương bản thân còn dư lực thì sao không tiến thêm một bước mở rộng phạm vi dò xét của thần thức ra nữa. Cái này cũng không phải là Sở Dương không muốn hoặc là không thể, mà phạm vi thần thức dò xét như vậy đã không thể tiến thêm bước nữa. Nếu lớn hơn sẽ ảnh hưởng tới cực hạn khuếch trương. Trong lúc chạy trối chết, phạm vi 500 trượng này là một cái khoảng cách vừa đủ. Đang khi hắn đi hướng phách mại đường của đường thiếu, thì trong phạm vi thần thức đột nhiên thấy một trận rung động. Cùng một thời gian, một đạo bạch quang cực tốc giống như cầu vồng thẩm thấu vào cửu kiếp không gian, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Nếu như đơn thuần dùng mắt thường dò xét thậm chí là thần thức thì chỉ sợ cũng không phát giác được. Nhưng cửu kiếp không gian của Sở Dương lại có thể cảm thụ được nguy cơ. Sở Dương cả người thoáng cái sởn gai ốc. Đạo bạch hồng kia hẳn là thánh nhân cao cấp đỉnh phong cao thủ. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc là có tình huống gì? Trong lòng Sở Dương nhất thời kinh hãi. Cao thủ do Yêu Hậu phái tới trên căn bản đều ở cạnh Yêu Ninh Ninh. Mọi người mình cũng đều quen mặt. Mà sau khi thao tác xong, Yêu Hậu cũng tuyệt đối không thể phái thêm ai tới nữa, mà cho dù có phái tới thì cũng sẽ không thể nào không nói với mình. Nói như vậy thì vị thánh nhân cao cấp đỉnh cao thủ này có xác suất lớn là địch chứ không phải là bạn, chẳng lẽ là Mạc Vân Thiên? Nếu không thì làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Hoa Thành này? Sở Dương trong lòng tính cảnh giác thoáng cái tăng lên cao nhất, trên mặt hắn bất động thanh sắc, lặng yên không một tiếng động rẽ vào một chỗ ngoặc, rồi không vội không chậm mà đi tới. Khi đến gần địa điểm đó, Sở Dương phát hiện ra có mấy người. Hắn bí mật đem mặt mình trong nháy mắt biến thành một người trong đó, rồi lại bất động thanh sắc đi tới. Hắn đã sớm khóa mục tiêu lại, đó là một trung niên nhân mặc áo xanh. Người nọ một bộ dáng bình bình đạm đạm giống như thường nhân, nhưng Sở Dương nhạy cảm phát giác ra được người này có loại thái độ không thèm quan tâm tới bất kỳ cái gì khác. Đối đãi với thiên địa, đối đãi với sinh mệnh, đối đãi với hết thảy bao gồm cả chính hắn không thèm quan tâm. Chính là loại thái độ này. Trên thân của người áo xanh kia cũng loang lổ vết máu tựa hồ là bị thương, nhưng vẫn có thể thấy là không nặng lắm. Ở Lạc Hoa Thành thì người bị thương như vậy tùy ý đều có thể trông thấy, cũng sẽ không làm ai để ý. Sở Dương ánh mắt chỉ thoáng quét qua lập tức cảm giác được người này bị thương. Mặc dù hắn cố gắng che giấu, đem hơi thở toàn thân che đậy lại, nhưng dù sao hắn bị thương quá nặng, cử động đã suy yếu cho nên không thể gạt được người khác. Dĩ nhiên cái người khác này cũng chỉ có thể là cao thủ từ thánh nhân cấp trở lên. Các loại võ giả khác thì quyết không thể nào phát hiện ra. Sở Dương trong lòng vừa động đột nhiên nhớ tới là ở đoạn thời gian trước có một tràng đại chiến kinh thiên động địa, rồi có mấy đạo cầu vồng vọt qua trên bầu trời. Nếu nơi đây có đỉnh cấp cao thủ thì cũng chỉ có thể là mấy cái đó. Nếu là người bên phía yêu Hoàng Thiên thì không cần phải che giấu hành tích như vậy. Chẳng lẽ là... Sở Dương tâm niệm như thiểm điện, nhưng người nọ tựa hồ như đã phát hiện ra Sở Dương chú ý tới mình, cho nên vội vã cất bước tránh đi. Sở Dương nhãn châu xoay động rồi đột nhiên bước nhanh tới, trực tiếp vọt tới trước mặt người này, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Gì? Ngươi không phải là Vương Lão Ngũ đó sao? Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mày là thằng khốn kiếp, nhiều năm rồi lại không thấy mặt đâu cả." Trong khẩu khí đầy vẻ tha hương ngộ cố chi, vui mừng thân thiện, quả thực miêu tả rất sinh động. Sở Dương một tay nhẹ vỗ bả vai đối phương, giống như là huynh đệ ly tán cả 300 vạn năm vậy. Đột nhiên ở trong chiến hỏa mà lại gặp nhau nơi đầu đường xó chợ thế này. Người nọ cau mặt nhăn mày có chút nhịn không được nhìn Sở Dương nói: "Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi, ta cũng không phải là Vương Lão Ngũ." Sở Dương cười ha hả chỉ thẳng vào người này: "Xem đi xem này, ngươi là cái thằng khốn kiếp này, thật đúng là thằng khốn kiếp này rồi, lại ngay cả đồng hương cũng nhận không ra. Cho dù ngươi sợ ta đòi nợ thì cũng không cần phải vậy chứ. Vương Lão Ngũ, sao ngươi lại nói như vậy? Các hương thân đều nói ngươi đại phát tài rồi, nhưng ngươi cũng không thể phát tài rồi thì không nhận đồng hương nữa. Ngươi thiếu nhà ta chỉ là một chút tiền nhỏ thôi, ta không đòi nữa là được chứ gì?" Người nọ hừ một tiếng nói: "Không thể nói lý." Dứt lời liền phất tay áo bỏ đi. Sở Dương liền đuổi theo phía sau nói: "Uy, Vương Lão Ngũ, ngươi cũng không thể có cái bộ dáng này. Nhớ năm đó nhà ngươi ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, cho nên mượn nhà ta chân kim bạch ngân. Lúc ấy ngươi và muội muội Vương Lão Lục của ngươi nữa, cha của ngươi Vương Lão Thực ban đầu đã từng hứa hẹn, nói là một khi hết khổ sẽ đem muội muội ngươi gả cho ta làm lão bà. Sau này nhà ngươi không có tiền trả lại mà lại chuyển đi, nhà ta cũng không nói gì. Đây cũng là chuyện mà toàn bộ thôn ai cũng biết. Hiện tại ngươi lại làm bộ như không nhận ra ta, làm người có thể như vậy sao?" Sở Dương ủy khuất vô hạn nói: "Mặc dù ta hiện tại rất nghèo, nhưng ngươi cũng không thể đối xử với ta như thế. Vương Lão Ngũ, uy, ngươi chờ một chút." Những lời này của Sở Dương la to là mọi người bên cạnh nhất thời mãnh liệt nói: "Cái này, người này sao có thể như vậy chứ?" Có người nhỏ giọng nói: "Có tiền như vậy, cái này gọi là vong ân phụ nghĩa, thực sự heo chó không bằng." "Chính là vì như vậy rồi, hiện tại người có tiền đều là như vậy mà, làm sao đều có chút bệnh tật thối tha như vậy, quả thực chính là một tên khốn kiếp. Người đứng lại, đem lời nói cho rõ ràng." Còn có người vượt qua ngăn cản người trung niên kia lại rồi nói: "Đi đâu, ngươi định chạy đi đâu? Người ta khi nhà ngươi nguy nan nhất đã trợ giúp các ngươi, ngươi hôm nay phát tài rồi lại trở mặt, nhân phẩm sao ti tiện làm vậy, ta khinh bỉ ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao?" Cái người trung niên này quả thực là giận đến nổ cả phổi nói: "Lão Phu không phải là cái gì Vương Lão Ngũ, căn bản không nhận ra hắn là ai. Lão Phu cũng lớn như vậy rồi, hắn mới bao nhiêu tuổi, Lão Phu làm sao mà mượn tiền nhắn được?" Sở Dương liền một bộ ủy khuất muôn dạng nói: "Vương Lão Ngũ à, ta cũng không có nghĩ tới việc đòi nợ kia mà, ta cũng không có nghĩ tới việc muốn cưới muội muội của ngươi, ta cũng trưởng thành rồi, cũng có lão bà rồi, chẳng qua là trong lúc bất chợt tha hương ngộ cố chi, ta nhịn không được có chút vui mừng thôi, muốn tìm đồng hương ôn chuyện, ngươi lại biến thành cái dạng như vậy. Đây thật đúng là câu nói kia, trở mặt không nhận người rồi sao?" Người chung quanh vây xem ngày càng nhiều, rối rít chỉ trích: "Chính là như vậy, người này sao có thể làm người như vậy chứ? Người ta cũng nói là không muốn tiền, làm tiền của ngươi, ngươi lại không thể nói tiếng người được sao? Người có tiền đều là cái dạng bệnh này, thấy người thì liền cho rằng người ta muốn vay tiền hắn, đem một chút xíu tiền còn coi lớn hơn cả trời, ta khinh bỉ. Ta cũng muốn có tiền, bất quá ta có tiền rồi sẽ không giống với người này đâu." Mẹ kiếp! Vị trung niên nhân này lồng ngực hoàn toàn nổ tung: "Lúc nào ta đụng phải một đồng hương như vậy chứ? Lão tử rời cố hương dù sao cũng phải hơn 130 vạn năm rồi, coi như thực sự là có đồng hương thì từ lâu đã biến thành xương trắng. Hơn nữa ta lúc nào gọi là Vương Lão Ngũ rồi, lại còn có một muội muội gọi là Vương Lão Lục chứ. Cha ta coi như thiểu não cũng không xin đặt tên cho nữ nhi mình là Vương Lão Lục, như vậy thật quá là thiểu năng rồi. Nếu không phải lúc trước bị trọng thương, vạn bất đắc dĩ phải trà trộn ở chỗ này chữa thương, thì đã sớm đem thằng này một tát chụp chết. Nơi nào còn cho tên này ở trước mặt mình chút chít méo mó như thế. Còn mẹ nó, rốt cuộc ở đây có chuyện gì à?" Hồi lâu chưa từng vận dụng diễn kỹ, ngôi sao diễn viên Sở Dương hôm nay thể hiện diễn kỹ nghiêm nhiên tấn thăng đến một cảnh giới mới. Hắn đem diễn kỹ sát nhập hoàn mỹ vào thanh sắc, nước mắt giàn giụa, nước mũi tèm lem khóc lóc kể lể: "Vương Lão Ngũ, ngươi nói làm sao vậy? Ngươi không nhận ra xa sao? Ta cao lớn hơn mà ngươi lại lùn đi. Ngươi quay đầu lại nhìn một chút xem, chẳng lẽ ta lớn lên nhưng khuôn mặt lại đổi khác sao? Mới được có mấy năm thôi mà, ta cũng không có biến hóa gì lớn. Ta nhận ra ngươi, mà sao ngươi lại không nhận ra ta? Mọi người đứng quanh hiển nhiên đều bị diễn kỹ của Sở Dương mê hoặc mà nghiêng về một bên, bảy tám cái miệng rối rít chỉ trích. Con người bản tính lúc nào cũng thích xem náo nhiệt, hơn nữa lúc nào cũng đều đồng tình với người yếu thế. Ngay cả là không quen không biết, nhưng bình thủy tương phùng cũng là như vậy. Chẳng qua là gã trung niên này thoạt nhìn làm sao cũng không giống với một võ giả, hơn nữa tính tình còn rất kiên nhẫn. Mọi người cuộc sống thật lòng cũng không giàu có, khó có được cơ hội là trêu người có tiền như vậy. Nếu không thừa dịp này mà bắt nạt khi dễ thì cũng làm thất vọng cái thân phận nghèo khó kia của mình. Người trung niên này dường như rất giàu sang mà tính tình còn rất hòa nhã. Lúc này sắc mặt lão đã sớm biến thành màu móng heo mà bước nhanh tới níu lên tay Sở Dương nói: Cao đại toàn kia, hai ta cùng nhau hào hào trò chuyện nào. Sở Dương nghe vậy thì giống như gãi đúng chỗ ngứa, mặt mày hớn hở. Ngươi rốt cục đã chịu gọi tên ta rồi sao? Ta cũng biết là ngươi sẽ không quên tên ta mà. Nhớ năm đó chúng ta ở trước cây dưới ánh trăng, mộc kiếm ngựa tre, thân mật hảo hảo. Ta thật lâu rồi không có tin tức về cố hương bên kia. Đến đây, chúng ta đi uống rượu. Yên tâm, là ta mời ngươi, ta mời khách. Mặc dù hiện tại ta cũng không phải giàu có gì, nhưng đồng hương gặp mặt, ta làm sao cũng không thể tệ như vậy được. Yên tâm đi, ha ha. Nụ cười này đúng là hào sảng trí cực. Đây mới là hảo hán tử. Hào sảng, thật đúng là nam nhi. Có cá tính, lấy ân báo oán, chân chính là một đại nam nhi. Tốt. Ở trong một mảnh hoan hô trầm trồ khen ngợi, Sở Dương mặt mày hớn hở mừng rỡ, liên tục ôm quyền chắp tay, đa tạ các vị, thực sự cảm ơn. Tất cả mọi người là người tốt à, ta vốn nên mời tất cả đi theo. Đáng tiếc là tiểu đệ tiền trong túi ngượng ngùng, hữu tâm mà vô lực, chỉ có thể nói lời cảm tạ ngoài miệng, chúc phúc cho các người, cả đời bình bình an an. Ở bên cạnh trung niên nhân kia mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn người được tự xưng là cao đại toàn này mà hàm răng nghiến chặt, quả thực hận không thể một ngụm nuốt hắn vào bụng. Tuy nhiên nói thế nào thì người này cũng là một đời siêu cấp cao thủ, tâm tính định lực cũng không tầm thường, vốn không đến nỗi bởi vì chuyện nhỏ này mà tâm cảnh tan rã, nhưng trùng hợp là giờ phút này đúng dịp thân chịu trọng thương. Tâm tính linh đài tự nhiên có chút không yên, lại bị Sở Dương nói xấu mà còn không phản biện được, tự nhiên là bị Sở Dương hoàn toàn chọc giận. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được môi mình có chút phát run, trái tim đang kịch liệt nhảy loạn. Đó là một loại cảm giác tức đến phát run, biểu hiện ra vẻ một người bình thường. Thằng này đem ta tới loại tình trạng này mà còn ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, coi như tiểu tử ngươi hung ác. Vừa nghĩ tới vậy thì vị vương lão ngũ này nhất thời cảm giác lục phủ ngũ tạng đau nhức, thương thế bị địch nhân đánh cho cơ hồ nát bấy kia, giờ phút này lại có dấu hiệu tan vỡ lần nữa. Nhịn xuống, ông mày nhất định phải nhịn. Ta dù nói thế nào cũng là một cao thủ đỉnh cấp, tuyệt không thể cứ như vậy bị một tên hèn mọn như vậy làm cho tức chết được. Nhẫn, ta nhẫn, dù không nhẫn được cũng phải nhẫn. Rốt cuộc đợi đến khi Sở Dương bên kia cảm ơn xong một vòng, thì mới cùng vị vương lão ngũ này cầm tay đồng hành, hai người dắt tay đi thẳng tới một cái tiểu lâu. Các hạ đến tột cùng là ai? Làm như thế là có mục đích gì? Người này cắn răng, nặng nề thở hổn hển, miễn cưỡng duy trì phong độ mà hỏi. Vương lão ngũ, ngươi... Sở Dương khuôn mặt vô tội mà nói, hôm nay diễn kỹ của Sở Dương chân chính đã đạt tới cảnh giới cao thâm, năm đó hắn không có đi làm con hát, thực sự là giới showbiz đã mất đi một nhân tài. Ta không phải là vương lão ngũ, sao ngươi lại gọi ta là vương lão ngũ, ngươi dám gọi nữa không? Người này chân chính không nhịn được nữa, tức thì bộc phát. Được rồi. Ngươi là anh của vương lão lục, sao ngươi có thể như vậy chứ? Sở Dương còn đang ngẫu hứng phát huy. Ngao, ta muốn phát điên rồi. Người này phát điên, liền dùng đầu đập trên bàn rượu, thống khổ vạn phần, khóc không ra nước mắt, rên rỉ. Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào đây? À, ở bàn bên cạnh, điếm tiểu nhị vừa mới đi tới giật mình. Này này, khách quan, tiểu điếm là nơi... À, tiểu nhân là tới muốn hỏi một chút xem hai vị khách quan ăn gì. Trời ạ, người này ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt đăm đăm, dường như đã không biết mình nói cái gì. Cả đời tung hoành hàng trăm vạn năm, một kiếm từng giết trăm vạn hùng sư, lúc nào lại có đai ngộ tệ như thế? Mãi cho đến khi Sở Dương gọi đầy một bàn rượu lớn và thức ăn, người nọ vẫn hai mắt vô thần không nói lời nào. Đến đây, Vương Lão Ngũ, ách là anh của Vương Lão Lục. Hai sư huynh đệ chúng ta xa cách gặp lại, nhất định phải thống thống khoái khoái mà làm vài chén. Sở Dương nhiệt tình bưng chén rượu lên mời. Người này thoáng từ trong ngây người tỉnh dậy, dồn dập muôn dạng thở hổn hển chửi thề mấy câu, rồi đột nhiên hai mắt như chim ưng nhìn Sở Dương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Dương mỉm cười nói, ta là ai, ngươi đoán ra không? Lúc ánh mắt của người này từ lúc ban đầu tức giận trở nên thâm thúy mà lại tiến về vẻ suy tư. Bản thân ngươi không phải Cao Đại Toàn, người này khẳng định. Điểm này ngươi nói không sai, phán đoán rất có lý tính, Sở Dương mỉm cười nâng chén mời rượu. Ta cũng vậy, khẳng định không phải Vương Lão Ngũ. Người này nói đến câu này trên mặt da thịt co quắp một chút, ánh mắt hung ác nhảy lên. Còn mẹ nó, ta làm sao lại nói ra một câu hạ giá như vậy chứ? Ta là ai, con mẹ nó ta còn không biết sao? Là còn cần dùng người khác đến để khẳng định à? Ách, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Sở Dương là người có ánh mắt như thế nào, trong nháy mắt đã biết người trước mặt này trong lòng đã động chân hỏa, tuyệt không thể kích thích thêm. Nếu như được voi đòi tiên hỏi thêm câu nữa, ngài có phải Vương Lão Ngũ hay không, chính ngài còn không biết sao, thì hai bên khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ mà đánh nhau. Hình dạng của ngươi giờ phút này hẳn là đã dịch dung. Người này đối với câu hỏi của Sở Dương ngoảnh mặt làm ngơ, mà nhìn mặt Sở Dương cười lạnh. Mặc dù thuật dịch dung rất dễ dàng, người hôm nay quá trong suốt, người có ánh mắt trong suốt như vậy quyết không thể ăn nói tục tảng như thế. Ta và ngươi tất cả đều là tu hành giả, ngươi hẳn là hiểu được đạo lý này. Sở Dương gật đầu cung kính nói, thụ giáo. Lần cung kính này không phải cố ý làm bộ mà xuất phát thành tâm. Về điểm này Sở Dương lúc trước cũng từng nghĩ đến qua nhưng không có nói ra trước mặt người này. Nhưng người rõ ràng chưa đạt tới cấp độ kia, về điểm này làm ta trăm mối vẫn không có lời giải. Người này đưa ánh mắt tò mò nhìn Sở Dương. Trên thực tế nếu như không phải do điểm này thì có lẽ người này sớm đã xuất thủ với Sở Dương. Tuy nhiên là bởi vì điểm không xác định được cho nên mới có việc hai người ngang hàng nói chuyện với nhau. Ta thực sự vẫn chưa tới cảnh giới kia, điểm này tiền bối pháp nhãn không sai, Sở Dương thừa nhận. Người cố nhiên chưa tới cảnh giới đó nhưng lại có thể phát hiện được ta, cái đó không thể nghi ngờ đã nói rõ, thần trí của người có chỗ khác biệt, người này nói. Sở Dương nhíu mày. Còn có một điểm tối trọng yếu nữa là người chưa đạt đến thánh nhân cao cấp nhưng lại có đảm lượng dám trêu chọc ta như thế thì hẳn đã phát giác được là ta bị thương. Lấy trạng thái hiện tại căn bản không làm gì được ngươi nên mới có can đảm này sao? Người này nhạy cảm nói. Sở Dương như cũ không phủ nhận, lần nữa gật đầu. Cao thủ đỉnh cấp quả nhiên là cao thủ. Mặc dù mới vừa rồi bị mình làm cho tức giận đến mức có chút là tiến thoái bất minh nhưng trong nháy mắt lại chuyển biến được. Trong nháy mắt thích ứng được mà tâm tình lập tức ổn định trở lại. Nơi này là yêu hoàng thiên, chính là căn cơ chi địa của yêu tộc, nhưng ngươi hiển nhiên không phải là yêu tộc. Người này tiếp tục phân tích, trên người của ngươi hoàn toàn không có chút yêu khí nào, hắn khẳng định. Sở Dương gật đầu, chính xác, ta không phải là yêu tộc. Tại yêu hoàng thiên, nhân tộc cao thủ cho tới bây giờ cũng không có nhiều, mà thần thức có thể nhạy cảm như vậy lại cao hơn tự thân tu vi nhiều như vậy, quả thực thưa thớt tới cực điểm. Nói là một trong một vạn cũng tuyệt không nói quá. Người này trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Mặc dù ngươi cùng với nhân vật trong truyền thuyết tu vi xê xích quá nhiều, nhưng ta nghĩ ta đại đẻ đã biết ngươi là ai. Sở Dương trầm mặc một chút rồi nói, tiền bối đầu óc thanh minh, tâm tư cẩn mật, Sở Dương bội phục trí cực. Sở Dương trầm mặc một chút rồi nói. Người này cười ha hả một tiếng, sắc mặt và ánh mắt chuyển thành lạnh như băng, quả nhiên là ngươi. Sở Dương thản nhiên nói, quả thật là ta. Nhưng tiền bối hiện tại cho dù muốn giết ta chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Nếu giết không được ta, sao không cùng ta uống một chén đi? Gặp nhau tức là hữu duyên, đã có duyên, vậy thì sao không say một trận chứ? Người này hít một hơi thật sâu nói, ta chưa chắc coi như thực sự không giết được ngươi. Sở Dương mỉm cười nói, các hạ nhiều nhất chỉ còn lại lực lượng một kích mà thôi. Dưới một kích này hoặc là có thể giết chết ta, hoặc là chỉ có thể làm ta trọng thương. Nhưng vô luận ta thế nào thì sau một kích này, người tất chết không thể nghi ngờ. Vụ mua bán là không có lợi mà lại lỗ vốn như vậy, ta tin tưởng tiền bối sẽ không ngu ngốc mà làm. Sở Dương mỉm cười nâng chén, rượu này thực sự là không tệ, món ăn lại không tồi. Ngay cả người chết ta sống, nhưng hôm nay ngại gì mà không say một trận. Người này ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, hồi lâu sau trong mắt suốt cuộc xuất hiện một tia cười khó có được. Chính xác, ngay cả là người chết ta sống thì hôm nay say một trận cũng chưa hẳn là không thể. Mời, mời. Hai người lại cùng nhau nâng kén rồi uống cạn. Đã có duyên thì cũng say, nhưng còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối, thực là thất lễ. Sở Dương ăn một món rồi nói, ngại gì một lần say. Sau một câu nói, hai người đều có chút cởi mở. Lúc trước rất cẩn thận mà giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Mọi người có cùng cảnh giới khá tương đồng cho nên một sự tín nhiệm này vẫn có. Đều là người giang hồ song phong xương, mọi người cùng chung kinh nghiệm, không gian hòa bình nhất thời nửa khắc vẫn có thể tạo ra. Ta là Thư Cuồng, Người này bưng chén rượu khi nói tên của mình thì tựa hồ cả người khí thế cũng thay đổi. Thì ra là thư vương tiền bối giá lâm bổn địa. Sở Dương nghiêm nghị nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai, Hạo Nguyệt đương không? Khen ta như vậy, người xác định là ta sao? Thư Cuồng cười mà như không cười nhìn hắn, không phải là lời nói khách sáo chứ? Sở Dương cười nói, xem thi thư bất giác cuồng, từ cổ chí kim ta là vua, đỉnh đầu bích tiêu vũ nhật nguyệt, lòng ta đường dài, tình lâu, tức là lòng ta lộ trường, tình trường. Thư Cuồng nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới người lại thực sự biết ta. Sở Dương trầm thấp nói, thật ra thì bài thơ này của tiền bối ta thích nhất cũng chỉ có 5 chữ cuối cùng mà thôi. Thư Cuồng lẩm bẩm thì thầm, đường dài, tình lâu. Chính xác, Sở Dương mỉm cười, giờ khắc này hắn cười ấm áp, chính là đường dài, tình lâu. Thư Cuồng cười ha hả, mang theo vẻ khổ sở bất minh lắc đầu, uống rượu, cùng say nào, nói làm gì chuyện quá khứ nữa. Hai người vừa nâng ly uống mấy chén, Sở Dương lại mở đề tài nói, Thư Cuồng tiền bối, chuyện năm đó bản thân ta rất cuống thú muốn biết. Chân chính có không ít người cũng muốn biết. Mặc dù hắn biết là Sở Dương muốn nói cái gì, nhưng vẫn khổ sở cười nói, bất quá ta không thể nói, thực sự không thể nói. Hiểu rồi, Sở Dương nhãn châu xoay động nói, bất quá không nói thì thôi, không thành vấn đề, lấy nhắm rượu làm đề tài. Nói một chút về chính mình, ha ha. Thư Cuồng cười khổ một tiếng, thật ra thì đường dài, tình lâu cũng không đúng lắm. Hẳn là hắn trầm mặc xuống mà nói, tình trường, đường càng dài. Sở Dương nghe vậy thì ngẩn ra, Thư Cuồng buông chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi cười. Tình đoạn rồi thì cuối cùng là tình trường hay là lộ trường đây? Lão vừa uống một chén lại nói, tình chết mà thân còn sống, tình lâu hay là mạng dài? Lại uống thêm một chén nữa, thân sống mà tâm đã chết, nếu tình trường thì tại sao tâm lại chết chứ? Dứt lời hắn dứt khoát ương cả vò rượu lên, rồi há mồm rót vào, phanh một tiếng đặt xuống. Thư Cuồng lẩm bẩm, cái vận mệnh đáng chết này, lão thiền vô liêm sỉ, đổ phá hoại, nhân sinh nhát gan này. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói, đây chính là chuyện xưa của ta, rối tinh rối mù. Sở Dương lâm vào trong trầm mặc, nhàn nhạt từ trong mấy câu không đầu không đuôi này, Sở Dương cũng hiểu ra được khá nhiều. Thư Cuồng hiện tại thân chịu trọng thương, đổi lại là tu giả khác có lẽ sớm đã chết cả ngàn lần. Hắn hiện tại đang sử dụng tu vi toàn thân, giọt nước cũng không dư thừa, toàn bộ dùng để áp chế bản thân trọng thương, cho nên khi hắn uống rượu thì toàn bộ cũng là lấy ý lực toàn thân mà chịu rượu, giống như một người hoàn toàn không tu luyện uống rượu mà thôi, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn, hiển nhiên là đã có chút say thật. Nhưng mấy câu nói đó cũng tuyệt không phải là lời say, trong đó hàm chứa sự hối hận, tiếc nuối, bi thương, mất mát, giống như núi thở biển gầm, làm cho Sở Dương lắng nghe mà cũng cảm giác tâm thần chấn động. Trong nháy mắt Sở Dương không khỏi nhớ tới một khắc kiếp trước khi mà Mạc Kinh Vũ ở trong ngực mình hương tiêu ngọc vẫn. Tình trường đường càng dài, đường dài thì tình lâu. Sở Dương bùi ngùi thở dài, trong lòng không thể ngăn chặn nỗi nhớ Mạc Kinh Vũ, rốt cuộc không nhịn được mà nói, Kinh Vũ, nàng vẫn khỏe chứ? Ở ngoài mấy vạn dặm hồng trần như mộng hiên, Mạc Kinh Vũ đang khoanh chân ngồi trong chuông gió, giờ phút này hiển nhiên đã đến lúc khẩn yếu quan đầu. Ở sau lưng nàng, hai vị hồng trần như mộng hiên tổ sư hôm nay đã dốc hết toàn lực. Cửa ải này chỉ cần có thể vượt qua, Mạc Kinh Vũ từ nay về sau là một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh, trở thành cao thủ đứng đầu, thiên hạ đều biết. Nhưng cửa ải này cho tới bây giờ thủy chung cũng không dễ dàng đi qua, mà mọi người đã là sức cùng lực kiệt, hữu tâm vô lực. Mạc Kinh Vũ lúc này tâm ma xâm lấn vô cùng nghiêm trọng, trên khuôn mặt xinh đẹp đã không ngừng hiện ra vẻ cuồng loạn, điên cuồng, và tỉnh táo liên tục đổi chỗ cho nhau. Hai vị tổ sư trong lòng thở dài, mắt thấy chỉ sợ chuyện này thực sự là không xong. Nha đầu này trong lòng tình quan thực sự quá nặng, nếu không thể bài trừ tình quan thì cuối cùng phải dừng bước tại cảnh giới trước mắt, khó có thể tiếp tục tấn thăng. Hai người nhìn nhau một cái, hẳn là cũng muốn thu tay lại. Nếu như tiếp tục miễn cưỡng, Mạc Hinh Vũ hoặc sẽ trở thành phế nhân, nhưng hai người bọn họ cũng không thoát được cảnh trọng thương. Thấy chuyện phát triển đến đây đã rất khó có thể vãn hồi được nữa, hai vị tổ sư đồng thời thổn thức trong lòng. Cũng không biết Sở Dương kia rốt cuộc có cái gì tốt mà có thể làm cho nha đầu này si mê đến như vậy. Hồng trần như mộng hiên, danh như ý nghĩa, chính là hồng trần như mộng. Một mộng hồng trần, chặt đứt tình cái, hồng trần bất nhiễm. Đây mới là nhất mạch tâm pháp chân đế của hồng trần như mộng hiên. Chỉ có chặt đứt tình cái, phá vỡ tình quan thì mới có thể đạt tới trình độ đại thành của bổn môn tâm pháp. Một khi không thông qua, dù người có thiên phú dị bẩm tư chất hơn người thì vẫn là vô vọng mà thôi. Hiện tại đảo ngược lại, người được Hồng Trần như Mộng Hiên trên dưới tất cả ký thác kỳ vọng là Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu này lại sử dụng một phương pháp trái ngược hoàn toàn, đó là làm ra một cái tình căn thâm trùng. Ngươi nói ngươi còn nhỏ tuổi, tổng cộng chẳng được bao nhiêu cái sợi lông, mà từ đáy lòng đã rung động kinh khủng như vậy. Oan nghiệt a! Hai vị tổ sư đồng thời ngửa mặt lên trời thở dài, mắt thấy một nhân tài có 102 sẽ bị hủy hoại trong sớm tối chỉ do một chữ tình. Tình này cảnh này há có thể không làm người ta than thở. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, đang lúc mọi người vạn bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho, thì trong nháy mắt đó mà Khinh Vũ vốn đã kịch liệt như nước sôi, tuyệt không thể ức chế được tâm tình cuồn cuộn, thì trong lúc bật chợt đã như tới cực hạn lại bộc phát. Tùy thời động tình, kích tình mà cực tình, lụy tình, mãnh liệt tăng lên đến đỉnh, triệt triệt để để hoàn toàn cực hạn bộc phát, không phải, phải nói là vượt xa cực hạn bộc phát. Vẫn luôn ở trong hỗn độn mà Khinh Vũ không khỏi mừng rỡ khẽ ngâm, Sở Dương, người đang nghĩ tới ta sao? Đột nhiên mà Khinh Vũ mở to mắt, trong mắt bắn ra thần quang làm người ta siêu thoát, nơi nơi đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lúc trước tất cả sự lo được lo mất, như gần như xa, ở trong lúc bất chợt lại hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần người nghĩ tới ta, thì bất kể xa tận chân trời hay góc biển nào, người nghĩ tới ta thì ta đều có thể cảm giác được. Bất kể là khoảng cách xa xôi, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta liền vô oán vô hối. Cảm xúc của Mạc Khinh Vũ tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó vi diệu biến hóa đến đây, liền trở nên điềm tĩnh mà bình yên. Lúc trước tất cả sự lo lắng được mất, tất cả nhỏ mọn, ghen tức và thời khắc này hoàn toàn biến mất, không còn. Thì ra, ta muốn chỉ là đơn giản như thế mà thôi. Cực vu tình, cực vu pháp, cực vu tâm, vạn pháp giai cực. Đúng lúc hai vị tổ sư trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, nhìn chăm chú thì thân thể Mạc Khinh Vũ đột nhiên từ từ được dâng lên 3 thước, rồi cứ như vậy ngồi giữa không trung. Sau một khắc, khí tức quanh thân nàng trên dưới quanh quẩn sôi trào đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, sau đó chính là đầy trời hà quang điên cuồng bay múa mà buông xuống. Ở phía dưới có vô số bạch quang thánh khiết lượn lờ bắt đầu khởi động, hóa thành một đá bạch liên thánh khiết không ngừng cuồn cuộn nở rộ, giống như suối phun toát ra vô cố cánh hoa, đem thân thể của Mạc Khinh Vũ vững vàng nâng đỡ. Số lượng bạch liên thánh khiết từ từ hiện lên, rốt cuộc nhiều đến chí cực là 9 đóa. Tuy nhiên dưới đất bạch vân vẫn điên cuồng xông ra, một nửa thì tiến vào thân thể Mạc Khinh Vũ, còn một nửa lại rót vào 9 đóa bạch liên kia. Chúng sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Hai vị tổ sư 4 con người trong một thời gian trừng lọt ra khỏi hốc mắt, hai người đưa cái cổ trừng tròng mắt, nghiêng đầu há miệng, dãi rớt chảy đầy. Cái này tạo hình không thể nghi ngờ cực kỳ bất nhã, còn lại là nhìn vào trên người của một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái có dung mạo cực kỳ đỉnh cấp. Không nên hoài nghi, không cần phải buồn bực, Hồng Trần như Mộng Hiên 99% thành viên là nữ, hai vị trưởng lão này là nữ, hơn nữa còn là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, cho nên cũng không cần phải kinh ngạc. Nhưng hai nữ nhân xinh đẹp như thế đồng thời thất thố như vậy, không thể nghi ngờ là hành vi cực kỳ bất nhã và vô cùng mất mặt. Nhưng hai người hiển nhiên hiện tại căn bản không nghĩ tới bất kỳ cái gì bất nhã hay mất mặt, mà trực tiếp xốc xếch quần áo trong gió. Trong lúc nhất thời chi giác đầu óc hỗn loạn nát bét, không biết đang nghĩ cái gì, cũng không biết nói gì, đầy trong đầu cũng chỉ có 4 chữ, làm sao có thể, cái này không thể, sao có thể xảy ra như vậy. Một hồi lâu sau, hai người rốt cuộc hồi phục tinh thần lại mà nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương vẻ chấn kinh nồng đậm cùng với sự hâm mộ và ghen tị. Thiên La Thải Hà, Địa Dũng Thánh Liên, Cửu Phẩm Liên Thai, Hồng Trần Như Mộng. 4 câu nói này chính là lai lịch của cái tên Hồng Trần Như Mộng Hiên, và cũng chính là hiện tượng chỉ khi Hồng Trần Như Mộng Hiên công pháp được tu luyện đến trình độ tối cao, mở ra dân chính Hồng Trần Như Mộng tâm pháp thì mới có thể đạt thành. Chẳng qua là tầng cảnh giới này dường như rất lâu rồi không ai làm được, hoặc là phải nói trừ vị tổ sư sáng lập ra môn phái thì chưa từng có người thứ hai. Hai vị tổ sư này cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn khó có thể hiểu được, tại sao lại như vậy, what the hell? Mạc Khinh Vũ rõ ràng đã đi vào lối rẽ, đi vào cực đoan, bước lên con đường không lối thoát. Hoàng Tuyền đã tới rất gần, bất cứ lúc nào hồn duy cửu Tuyền. Thế nhưng tại sao lại sinh ra hiện tượng như vậy? Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm rồi sao? Dùng sức dụi dụi con ngươi, trợn lên vẫn thấy một màn sáng đầy trời, khắp nơi là bạch liên chi chít. Hai vị tổ sư trong phút chốc cảm giác mình phát điên rồi, không hẹn mà trong cùng một thời gian bắt đầu đọc thuộc lòng pháp quyết cao nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Hồng Trần Như Mộng cũng là huyễn, cũng là thật, có thể phá tỉnh quan, chính tâm, chính thần, trong ngọc trắng ngà, đại đạo chi môn mở ra, Hồng Trần Như Mộng đến già vẫn còn trinh. Chẳng qua là đọc thuộc lòng một nửa thì hai người đồng thời dừng lại. Hai người này cũng là đại hành gia tu hành, trong nháy mắt phát hiện ra vấn đề mấu chốt, vấn đề rất hiển nhiên, bốn chữ chính là khám phá tình quan này. Hai người nhìn Mạc Khinh Vũ cả người sáng mờ, nhìn ở dưới đất không ngờ xông ra kim liên, trong lòng không khỏi khổ sở, không nhịn được mà có một loại cảm giác muốn cất tiếng khóc lớn lên. Phải biết rằng kể từ khi tổ sư khai sáng ra Hồng Trần Như Mộng Hiên tọa hóa thì Hồng Trần Như Mộng Hiên không còn có bất cứ người nào có thể luyện thành Hồng Trần Như Mộng tâm pháp tối cao. Mặc dù trong những năm này cũng có người tu thành thánh nhân cấp, thậm chí là đỉnh phong thánh dân, nhưng cái loại hiện tượng thiên la thải hà, địa dũng thánh liên, cửu phẩm liên thai, Hồng Trần Như Mộng, trí cao vô thượng này chưa từng xuất hiện qua. Tất cả mọi người chỉ nói là tâm của mình không thành, hoặc là công hầu chưa tới, cho nên một đời tới nay đều nghiêm khắc tuân thủ tổ huấn, nghiêm cấm không cho phép môn hạ đệ tử của mình động tình với bất kỳ ai. Mạc Khinh Vũ mặc dù là người tu luyện tâm pháp Hồng Trần Như Mộng Hiền được xem trọng nhất, và cũng là người được mọi người nhận định có khả năng lần nữa tu thành cảnh giới tối cao nhất, tuy nhiên mọi người từ đáy lòng vẫn không được tự tin cho lắm, cũng không cho là Mạc Khinh Vũ thực sự có thể đạt tới cảnh giới tối cường trong truyền thuyết kia. Nhưng căn bản ai cũng không nghĩ tới, thật ra thì tâm pháp truyền thừa này ngay từ lúc vừa mới bắt đầu đã đi vào một hướng sai lầm. Khám phá tình quan, cái đó vốn cũng không phải là phong tâm khóa yêu, càng thêm không phải diệt sạch nhân tính hay cấm căn tình yêu nam nữ. Khám phá tình quan ý tứ chân chính chẳng lẽ là phải yêu đến cực điểm, tình sâu như biển mới có thể xem như khám phá tình quan sao? Cực vu tình, cực vu pháp, cực vu tâm, vạn pháp giai cực. Mắt thấy trên người Mạc Khinh Vũ bày ra hiện tượng Hồng Trần Như Mộng tâm pháp đã đạt tới cảnh giới tối cao, trí cao vô thượng, trí cảnh phong thái. Đây là điều đã trăm vạn năm qua lần đầu tiên xuất hiện trên người đám hậu bối, truyền nhân của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Thì ra, từ nhiều năm trước tới nay chúng ta đã sai lầm, làm hại ta giữ thần trình nữ 100 vạn năm. Hai vị tổ sư mặt rơi đầy lệ mà nói. Giờ khắc này hầu như là tâm tư đã chết, cơ hồ có một loại cảm giác muốn vung đao tự sát. Sống uổng phí con mẹ nó trăm vạn năm rồi. Hồng Trần Như Mộng Hiên phần lớn thành viên cũng là nữ, nhưng phàm là người có tư chất tốt, lan tâm huệ chất và lại có tư chất tu luyện tốt thì nào có ai không phải là dạng tuyệt sắc giai nhân. Nhiều hồng nhan mỹ nhân như vậy thì có ai mà không từng ôm ấp tình cảm thời thiếu nữ, có ai chưa từng khuynh tâm yêu mến người khác, nhưng ngại vì môn quy nặng nề mà ai mấy đẩy phải chôn sâu tình cảm dưới đáy lòng. Tâm chịu đựng, mặt lạnh lùng, đem người yêu vô tình cự tuyệt và tự mình phải thừa nhận vô hạn thống khổ, cô đơn tịch mịch. Bao nhiêu thời gian tốt đẹp và tuổi thanh xuân cứ như vậy bị vô tình lãng phí, kết quả cũng là bởi vì sự hiểu lầm lúc ban đầu. Nhưng cũng bởi vì đi lầm đường, hiểu sai tâm pháp, hai vị tổ sư ngây ra như phỗng. Các nàng giống như trước là những người từng trải, năm đó vì phá tình quan và thử một lần chân tình, đã từng chân thành giao ra tình cảm, để rồi có thể phá được tình quan mà đoạn tình, khóa tâm, quyết tuyệt với tình cảm chân thành. Vốn cho là bản thân sớm đã đóng cửa khép kín, không bao giờ mở ra nữa. Hơn 10 vạn năm trước, nam tử kia vẻ mặt thâm tình, lưu luyến, rồi lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn mình. Cái phần tan nát cõi lòng kia thực sự là vô lực, phẫn hận. Tựa hồ bên tai vẫn còn vang lên lời của người nọ chân thành cầu khẩn. Đi theo ta đi, van cầu nàng, đi theo ta. Đó là một nam tử kiêu ngạo cỡ nào, nhưng vì mình mà không tiếc bỏ xuống tư thái, bỏ xuống tôn nghiêm, lên tiếng cầu khẩn. Nếu như không phải vì phần chân ái kia thì làm sao có thể làm được điều đó? Không nên luyện cái công phu kia nữa, đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng. Tại sao? Đây là tại sao? Đây rốt cuộc vì cái gì? Đến cuối cùng nam tử yêu mình kia tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cao thảm, huyết lệ đầy mặt. Đây rốt cuộc là tại sao? Nam tử ngửa mặt nhìn trời xanh, bi thiết, đã bị mình làm cho thương tâm mà vỡ tan ra thành từng mảnh. Khanh nếu không gả đi, ta cũng không cưới ai. Cả đời chờ đợi. Lời thề tuyệt vọng vô lực kia, sự cô độc kia, bóng lưng lảo đảo rời đi kia. Qua bao nhiêu năm sau, nam tử kia vẫn vô hạn cô độc đi trên đường đời, thủy chung chưa từng một khắc quên đi lời thề lúc ban đầu. Qua muôn sông ngàn núi chỉ thấy được mình, lần cuối cùng trước khi chết đã run rẩy đôi môi, gắt gao nhìn mình cầu khẩn tự nói, kiếp sau, ngươi không nên tu luyện cái này nữa, được chứ? Vẫn còn nhớ được là mình khi đối mặt với thời điểm đó đã cảm giác được nỗi đau tê tâm liệt phế, cứ như vậy mà thiên nhân vĩnh cách. Nam tử cả đời yêu mình, cả đời cô độc tịch mịch nhưng chưa bao giờ được hưởng nửa điểm, tư vị tình yêu ngọt ngào, cứ như vậy yên nghỉ trong lòng đất ở nơi này. Trước khi chết câu nói sau cùng dĩ nhiên là bất hối, Vị khanh, ta bất hối, nếu có kiếp sau, gả cho ta đi. Nhìn Mạc Khinh Vũ bởi vì cực tình cực hạn mà tu luyện tới được chân chính của Hồng Trần Như Mộng tâm pháp, hai vị tổ sư đồng thời đứt từng đoạn ruột. Sự thật thắng với hùng biện, khám phá tỉnh quan tới bây giờ không phải là cự tuyệt tình yêu. Trong ngọc trắng ngà tuyệt đối cũng không phải chỉ có xử nữ mới có. Đối với người mình yêu, chung trinh như một cũng là một loại trong ngọc trắng ngà vậy. Khuynh tình yêu nhau, khuynh tâm mến nhau, yêu đến tận cùng, hiểu được chân tình của nhau, đó mới thực sự là khám phá tình quan. Ta rốt cuộc là hiểu rõ rồi, nhưng ta hiểu ra quá muộn, già con mẹ nó rồi. Chậm 10 vạn năm rồi, nam tử đã từng yêu ta và người ta yêu đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu chứ? Mạc Khinh Vũ hành công viên mãn, chậm rãi thu công, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hạnh phúc, thỏa mãn, hỉ nhạc an tường. Sở Dương, ta luyện thành rồi, ta tiến bộ rồi, ta hiện tại có thể theo đuổi ngươi, và ta có thể bảo vệ ngươi rồi, ta sẽ chia sẻ áp lực với ngươi. Ta sẽ cùng ngươi bay múa thiên không. Ta từ nay sẽ nhẹ nhàng như mộng mộng, cùng bay, hồng trần như mộng, hồng trần phiêu. Huyết hải cốt sơn, vũ yên nhiêu, sông sáo giang hồ, cùng ngươi trong huyết hải cốt sơn, xung phong liều chết, ngươi thủy chung có thể thấy ta xinh đẹp bất diệt. Trường kiếm, thiên lý quân Mạc Vấn, ta từ đó có thể cùng ngươi trường kiếm ngàn dặm. Địch mẹ xong đoạn này toàn dịch thơ không vậy? Từ từ thu công, ở trong không trung, màu trắng dần dần biến mất, trên mặt đất thánh liên cũng nháy mắt tan biến đi. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng mở mắt thì lại thấy hai vị tổ sư đang khóc sướt mướt. Hai vị tổ sư, ai bắt nạt các người vậy? Nhìn hai vị tổ sư tựa hồ trong một thời gian ngắn ngủi già nua đi mấy trăm tuổi, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng, đây là xảy ra chuyện gì? Hai vị tổ sư lúc trước rõ ràng còn là ngọc mạo mỹ nhân, làm sao hiện tại trở thành bộ dáng này? Chẳng lẽ lần này ta bế quan lại mấy trăm năm rồi sao? Không thể nào. Mạc Khinh Vũ trong lòng khủng hoảng. Chúng ta không có chuyện gì, chúng ta thật cao hứng, rất vui vẻ. Hai vị tổ sư nức nở nói, chúc mừng ngươi, Khinh Vũ, ngươi rốt cuộc luyện thành Hồng Trần Như Mộng tâm pháp đến cảnh giới cao nhất. Cũng cảm ơn ngươi, là ngươi cho chúng ta chân chính biết được cái gì mới thực sự là Hồng Trần Như Mộng tâm pháp. Thì ra, nếu nói có thể phá được tỉnh quan, chân tướng nó lại đơn giản như vậy. Hai người cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Đồng thời chúng ta còn hâm mộ ngươi, ghen tị với ngươi, hơn là hận ngươi. Ngươi cho chúng ta biết là mình đã ngu xuẩn như vậy, mình ngu cỡ nào. Và giờ khắc này trong lòng chúng ta rất hối hận. Nhớ tới phía sau núi Hồng Trần Như Mộng Hiên, nơi đó là khu mộ địa. Bao nhiêu tiền bối cứ như vậy cô độc an nghỉ ở đó, chung thân vẫn là một cô nương. Chung thân vẫn là tịch mịch, cô độc. Bỏ lỡ cái gì? Bỏ lỡ rất nhiều. Nhớ tới trên mộ của nhiều thiếu phụ phía trên cũng có khắc chữ Vương Môn Lưu Thị Chi Mộ, Lý Môn Vi Thị Chi Mộ. Hiện tại nhớ tới nguyên do mình dĩ nhiên cũng hâm mộ được như vậy. Chúng ta thực ra thì cũng muốn sau khi mình chết đi, trên bia mộ có thể lấy theo họ của người thương, bất kể sinh tử cũng coi như có một nơi một chốn để mà quy túc, cũng có một chỗ để mà dựa vào. Lại có ai biết, chúng ta những người nhìn như tuyệt đối mạnh mẽ, tung hoành thiên khuyết, là nữ nhân bá đạo, nhưng khi đối mặt với mộ của một nữ nhân bình thường, thì trong lòng lại có sự hâm mộ. Từ nay về sau, Hồng Trần Như Mộng Hiên vĩnh viễn không cấm kết hôn nữa. Bất kỳ ai dám ngăn trở môn hạ đệ tử tự do kết hôn sẽ được nhận cực hình. Hai vị tổ sư lệ rơi đầy mặt, đồng thời hạ xuống mệnh lệnh này. Đây là điều đã được quyết định sau cân nhắc hồi lâu. Từ hôm nay, hai người chúng ta muốn ra ngoài du lịch một lần. Hồng Trần Như Mộng Hiên, sơn môn rộng mở, nếu có ai muốn ra ngoài cũng có thể đi ra vào tự do. Đi xem người kia một chút, ngay cả hắn đã dưới hoàng thổ nhiều năm. Lập tức triệu tập tất cả cao tầng của Hồng Trần Như Mộng Hiên, bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về công pháp này. Một cái rồi lại một cái mệnh lệnh như nước chảy tuôn ra, cả Hồng Trần Như Mộng Hiên trong lúc bất chợt xôn xao một mảnh. Vài ngày sau, từng đạo bóng hồng mạn diệu cứ như vậy rời khỏi sơn môn, phương hướng bất đồng, giống như là không muốn sống mà bay đi vậy. Ta mau đến xem phần mộ của ngươi, tao xem mảnh hoang thổ kia mà nói cho ngươi biết là ta sai lầm, thực sự sai lầm rồi, ta có lỗi với ngươi. Nói cho ngươi biết, nếu có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi, chỉ cần lúc đó ngươi vẫn còn muốn ta. Ta mau đến xem ngươi bây giờ, bất kể ngươi tóc đã trắng hay là gần đất xa trời, ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu hiện tại ta gả cho ngươi, ngươi còn muốn ta không? Chậm rồi sao? Ta tới đây. Bất kể ngươi hiện tại là cái dạng gì thì cũng nhất định phải chờ ta. Từng cô gái trên mặt và trong ánh mắt tràn đầy sự thấp thỏm, còn có sự mong đợi, ngượng ngùng, nhưng cũng có sự sợ hãi, bàng hoàng nữa. Ta lúc trước đã từng làm tổn thương ngươi như vậy, ta hôm nay biết rồi, đúng là ta sai lầm, vậy ngươi còn muốn ta nữa không? Năm đó ta bị cắt đứt phần tình ý kia, hôm nay nó còn không? Chỉ có một người khi cực tốc bay đi thì trên mặt lại có nụ cười say đắm lòng người. Đó là sự hài lòng, cầu sớm được gặp nhau, đó là Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cũng rời khỏi Hồng Trần Như Mộng Hiên, một đường hướng thẳng Yêu Hoàng Thiên mà chạy đi. Một nắng hai sương, ngày đêm kiêm trình, nàng lấy cơ hồ toàn bộ sức mạnh không nghỉ, không ngủ mà lên đường, quan ải vạn dặm, giang hồ đường xa. Nhưng trong nội tâm nàng sớm đã có một phương hướng minh xác, đó là nơi nàng quy túc. Hôm nay nàng đang hướng về hạnh phúc của mình mà chạy nhanh đi. Đoạn đường này có điểm cuối chính là nơi nàng thường mơ tới. Trừ cái đó ra thì thế gian vạn vật đều đã không được nàng để vào trong mắt, không còn để ở trong lòng nữa. Sở Dương, ta tới đây. Từ nay về sau ta sẽ cùng ngươi đồng hưởng thái bình, chung mưa gió, chung vận mệnh. Vũ, cửu trọng thiên, một đời một thế, không bỏ không rời. Trước khi Mạc Khinh Vũ rời đi, khi nghiên cứu về Hồng Trần Như Mộng Hiên công pháp, mọi người đều hết sức thành khẩn cầu giáo nàng. Bài trừ tình quan, rốt cuộc nên làm như thế nào? Mạc Khinh Vũ chỉ để lại bốn câu nói, nhẹ nhàng như mộng, mộng cũng bay, trường kiếm thiên lý, quần mạc vấn, sinh tử tùy tướng, đến cửu tiêu. Mấy câu thơ đó là thơ kiếp trước mà Tuyết Lệ Hàn viết cho Mạc Khinh Vũ, cũng là tên của chiêu thứ 8 cửu kiếp kiếm của Sở Dương, lại càng là sự tổng kết tình cảm cả đời của Mạc Khinh Vũ, là thế giới của hai người tình trong một chữ, thủy chung chưa từng thay đổi. Vì Khinh Vũ, vì Khanh khổ, vì Khanh cười vui, vì Khanh khóc, sinh sinh tử tử còn muốn vì quân mà vũ. Nhưng Mạc Khinh Vũ không biết là từ đó về sau mấy câu nói đó đã trở thành công pháp yếu quyết không thể thiếu trong tâm pháp hàng đầu của Hồng Trần Như Mộng Hiên, đồng thời càng thêm là một tầng phụ chú thuyết minh cho phần tâm pháp cao nhất này. Nhẹ nhàng như mộng, mộng cũng bay, tại sao lại nói như vậy? Hồng Trần Như Mộng Hiên danh như ý nghĩa là Hồng Trần Như Mộng, mộng không có chút sức nặng nào cho nên phiêu du. Nói cách khác, người tu luyện môn công pháp này cần phải đem Hồng Trần nhìn một cách đạm mạc. Huyết Hải Cốt Sơn là cái gì? Đó chính là giang hồ chi lộ. Giang hồ chi lộ là đường không lối về, cho nên người tu luyện môn thần công này không nên có ý nghĩ khác. Vũ Yêu Nhiên là cái gì? Người xinh đẹp cũng là mỹ nhân. Về phận vũ, cái gì là vũ? Đơn thuần nhất để giải thích chính là khiêu vũ, là múa. Như vậy một cô gái xinh đẹp đến tột cùng vì ai mà múa đây? Cả đời chỉ vì một người mà múa thôi, là nữ nhân. Cho nên người tu luyện một công pháp này vẫn phải lấy nữ nhân làm trọng. Từ một khắc kia thì Hồng Trần Như Mộng Hiên chính thức trở thành một môn phái toàn nữ nhân. Nam đệ tử vô luận thiền tư có thế nào sau này cũng không chiêu thu nữa. Trường kiếm thiên lý, quân mạc vấn. Quân không nên hỏi, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi trường kiếm ngàn dặm, khoái ý ân cừu. Vì ngươi mà cô gái có thể xuất trường kiếm đi ra giang hồ, nhưng nhất định phải có một quân ở đây. Sinh tử tùy tướng, nói rất đúng tình. Tình là vật gì? Tình chính là sinh tử tùy ý, chính là không bỏ không rời. Đến trời cao là cái thá gì? Là không chung có thể tùy tướng. Như vậy dưới đất thì sao? Đây cũng chính là nói, bất kể như thế nào thì ta cũng đi chung với ngươi. Nam nhi khó có được chính là trung thành, cực vô tình, cực vô pháp, cực vô tâm, vạn pháp giai cực mới thực sự là Hồng Trần Như Mộng. Muốn thấy được rõ ràng nên ghi ở trong lòng chứ không nên nói ở ngoài miệng. Từ đó về sau, Hồng Trần Như Mộng Hiên có bốn câu nói này bắt đầu chân chính đi vào quỹ đạo phát triển rực rỡ. Tâm chính quy, tỉnh chính quy, sinh mệnh chính quy. Mà Mạc Khinh Vũ cũng bởi vì để lại mấy câu nói đó mà đã trở thành đệ nhị đại tổ sư của Hồng Trần Như Mộng Hiên, trở thành đệ nhất công thần khai sáng ra Hồng Trần Như Mộng Hiên, công pháp truyền thừa chân chính. Dĩ nhiên, những điều này là do hậu nhân sau này nói, còn giờ phút này, Mạc Khinh Vũ đang chạy như điên về Yêu Hoàng Thiên, chỗ mà Sở Dương đang ở. Nơi nào là nơi nàng mộng đến? Thật ra thì rượu là thứ đồ chơi tốt, Sở Dương nâng chén. Thư tiền bối, đồ chơi này có thể làm cho người ta khi đang không vui quên mất sự phiền não, cũng có thể làm cho ngươi chuyện cũ không cách nào quên được, lại càng thêm có thể làm cho ngươi mở chuyện cũ ra. Thư Cuồng bật cười một tiếng, không ngờ có mấy phần mắt say lờ đờ mê ly, bỗng nhiên nhìn Sở Dương nói, ngươi cũng đã biết vì sao ta phải uống rượu say. Hắn lại có chút chớp mắt nói, nhất là trước mặt cửu nhân như ngươi lại có thể buông lỏng mà uống rượu say như thế. Sở Dương rất chân thành, trầm ngâm chốt lát, mỉm cười nói, thật ra thì nhân sinh có đôi lúc cửu nhân so với người bên cạnh còn có thể đáng tin hơn nhiều, tiền bối có thể cho phép vãn bối lấy lý do này đi. Thư Cuồng cười ha ha, nói rất hay, đây là lý do tối trọng yếu nhưng không phải trọng yếu nhất. À, dĩ nhiên khẳng định là vẫn tồn tại lý do khác. Thư Cuồng lại nói, tiểu tử ngươi nói đàng hoàng, ta thật rất thưởng thức ngươi. Mặc dù cuối cùng ta còn phải giết ngươi, nhưng ta thật rất thưởng thức ngươi. Ngay cả là lập trường rõ ràng, ta cũng không nguyện mạt sát lương tâm để nói chuyện. Sở Dương liền nói, Nga. Ngươi giết chết nguyên thủ đồ kia, quả nhiên vô cùng dứt khoát. Thư Cuồng híp mắt nói, điểm này để cho ta rất thưởng thức. Ngày đó ngươi cố nhiên là sát ý vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ. Nguyên thủ đồ cho dù chưa bại lộ ra thân phận Mạc Vân Viên Thái Tử, nói riêng về tông môn của hắn cũng không phải là người như ngươi có thể trêu chọc vào. Đối với người khi đó, trêu chọc vào một siêu cấp đại tông môn thật ra cũng giống như trêu chọc vào cả Mạc Vân Thiên hay là Mạc Vân Thiên Hoàng Thất, hậu quả cũng không khác nhau là bao, nhưng ngươi vẫn không chút do dự mà hạ sát thủ. Ta rất thưởng thức, cũng rất hâm mộ, ngoài ra còn rất ghen tị với ngươi. Tư Cuồng cười ha hả, thật đúng là một hảo tiểu tử. Tiểu tử ngươi, sở tác sở vi thực sự rất hợp với tính khí của ta. Hơn nữa tiểu tử ngươi nhân phẩm không tồi, Thư Cuồng cứ thế mà nói. Giống với hôm nay, lão phu gặp rủi ro ở chỗ này, tin tưởng là ngươi có vô số biện pháp có thể dễ dàng đưa lão phu vào chỗ chết, căn bản không cần phải vô vị tự mình đưa mình vào hiểm địa, lấy thân phạm hiểm. Ngươi không cần phải làm như vậy, ngược lại lại thoải mái mời ta uống rượu, cùng ta chia sẻ tâm tư. Hắn híp mắt nói, tính cách này, lão tử cũng thưởng thức. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, tiền bối lúc này thân chịu trọng thương, tiểu tử nếu là xuất thủ thì thắng cũng là không quang vinh. Hết lần này tới lần khác ta và ngươi trong lúc đó mặc dù thường ngày không thù không oán, nhưng cuối cùng lại phải sống mái với nhau. Chuyện giang hồ thủy chung là chuyện của giang hồ. Hảo, một câu chuyện giang hồ thủy chung là chuyện giang hồ, khoái ý ân cửu cũng không ngoài như thế. Thư Cuồng nghe vậy cười ha hả, bừa bãi nói. Không biết tại sao Sở Dương vốn có một loại cảm giác khi Thư Cuồng nói chuyện với mình ở trong nội tâm của lão, tựa hồ có một cái gì đó một mực là xuẩn động. Đó là một loại tâm tình, một loại tâm tình đặc dị dường như đã bị đè nén thật lâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Thư Cuồng uống liền ba chén đột nhiên mỉm cười là bởi vì trên mặt của hắn mặc dù đang mỉm cười nhưng giờ khắc này lại lộ vẻ bi thương. Là bởi vì ngươi có thể vì nữ nhân của ngươi mà chém giết bất luận kẻ nào, không tiếc bất cứ giá nào. Điểm này để cho ta hâm mộ, để cho ta ghen tị với ngươi, làm cho ta hận ngươi, Thư Cuồng cười ha hả, bởi vì bản thân ta không làm được. Sở Dương nhăn mặt cau mày, ngươi không làm được ư? Ta không làm được, ta không bằng ngươi, ta thừa nhận là không bằng ngươi. Thư Cuồng cười khổ sở, năm đó ta hai vợ, năm thiếp, mặc dù tư vi tự giác là không thấp nhưng không có nghĩ tới, vì cạnh tranh vị trí đế quân gì đó, mỗi ngày chẳng qua là một lòng một dạ dẫn dắt các nàng đi du ngoạn, tiếu ngạo yên vân. Nhưng rốt cuộc có một ngày bị cường địch đột kích, đối phương có hơn 10 vị cao cấp thánh nhân đồng thời ra tay. Khi đó ta không có phòng bị, trước tiên liền bị thương nặng, cục diện hoàn toàn là thất khổng. Ngày đó ba vị tiểu thiếp vì che chở ta chạy trốn mà đã tự bạo bỏ mình, thân thể mềm mại như ngọc trong nháy mắt đã hóa thành huyết vụ đầy trời. Hai vị tiểu thiếp khác, một người trong đó vì bảo vệ thê tử của ta mà cùng địch nhân đồng quy vu tận, còn có một người thì bị địch nhân đánh chết. Hai người vợ của ta, một người ôm ta chạy trốn, người còn lại lưu lại lấy mạng để ngăn địch. Sau khi trọng thương bị bắt, nàng đã tự sát mà chết. Người ôm ta chạy trốn chính là vợ chưa cưới của ta. Thê tử của ta, Mộng Nhi, một đường thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, hết sức, hết lòng mang ta chạy trốn, cả thảy hơn 30 vạn dặm đường không nghỉ ngơi chút nào, rốt cuộc đem ta an toàn đưa tới Vũ Giang. Nửa ngày sau nàng cũng tự thân kiệt lực mà bỏ mạng. Ta đến nay vẫn không quên được, nàng ôm ta chìm vào trong dòng sông, nhìn thương thế của ta có chút khôi phục, mà trong mắt nàng cũng có một tia vui mừng. Sau đó nàng không ngừng phun máu ở trong ngực của ta mà hương tiêu ngọc vẫn hồi phi yên diệt. Trong một đoạn đường cuối cùng kia, nàng hẳn là đã 4 lần thiêu đốt bổn mạng thần hồn, trả ra một cái đại giá để chống đỡ, sau đó hoàn toàn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Khi đó ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, muốn động cũng không nhúc nhích được. Ta mắt thấy các nàng ai nấy tự bạo bỏ mình, nhìn nàng bị đánh chết, nhìn nàng là một thân ngăn địch, nhìn nàng mang ta chạy đi hàng chục vạn dặm đường để trốn, nhìn nàng chết ở trong ngực của ta. Thư Cuồng ánh mắt có chút cuồng loạn nói, ta cái gì cũng không làm được, không thể làm gì. Sở Dương nhíu mày, lấy địa vị của tiền bối, tu vi của tiền bối mà nói, còn có người có thể làm được điểm này sao? Nếu không phải là tiền bối chính miệng nói ra, thật khiến người ta khó lòng tin được. Từ nhiều năm trước ta vẫn một mực điều tra, rốt cuộc là người nào lại muốn đối phó với ta như vậy, mà tại sao lại muốn đối phó với ta? Thư Cuồng hăng hắc cười lạnh, Ban đầu đám người vây công đánh lén ta kia ai nấy đều dịch dung che mặt, hơn nữa lấy công pháp quỷ dị để che xấu đi đặc điểm tự thân. Nhưng ta một đường truy xét cuối cùng cũng tìm được. Đám người kia tổng cộng có 19 người, trong đó có 18 người trước sau đã bị ta nhất loạt tru diệt. Nhưng chỉ có người cuối cùng kia có một ít đầu mối, nhưng ta thủy chung không thể điều tra ra được thân phận chân thật của hắn rốt cuộc là người nào. Đầu đảng có tội ác chưa trừ diệt thì đại thủ sao nói là đã báo. Ta thủy chung không có tham dự vào chư vương tranh đấu, nhưng Nguyên Thiên Hạn đáp ứng giúp ta báo thù. Hơn nữa Thánh Quân còn đứng ra đảm bảo 18 người kia thật ra thì toàn bộ cũng là do Nguyên Thiên Hạn giúp ta điều tra ra, cho nên ta cam tâm cống hiến quên mình phục vụ. Thư Cuồng hít vào một hơi thật sâu mà nói. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn rất quỷ quái, mơ hồ là có cảm giác tâm như đã chết, khẩu khí bình thản chí cực. Hắn nói mà giống như kể chuyện của một người khác. Cho nên ta rất hâm mộ, rất đố kỵ ngươi, thậm chí rất hận ngươi. Mặc dù ngươi bị cả Mạc Vân Thiên đuổi giết, nhưng cho đến hôm nay vẫn có thể bảo vệ được nữ nhân của mình. Ta không bằng ngươi, ta thừa nhận như vậy. Thư Cuồng vui lòng phục tùng mà nói, ở một điểm này ta so với ngươi thì kém xa. Cho nên hôm nay ngươi muốn mời ta uống rượu, ta không chút do dự nào, cứ như vậy mà tới. Bởi vì cho dù ngươi không mời ta, ta có lẽ cũng nhất định phải mời ngươi một chén, kính một người có thể làm ta thật lòng bội phục. Nam nhân, hảo nam nhi. Thư Cuồng bưng chén rượu lên, dùng một loại thái độ nghiêm nghị và hâm mộ trước nay chưa từng có, cung kính nhìn Sở Dương, mời ngươi một chén. Tốt, uống. Sở Dương uống một hơi cạn sạch. Cái gì là nam nhân? Bảo vệ tốt người nhà của mình, bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Chỉ có nam nhân như vậy mới là nam nhân tốt. Thư Cuồng mỉm cười. Hắn mỉm cười thủy chung rất nhạt, nhưng vô luận thế nào đều làm cho người ta có một loại cảm giác thê thảm. Ban đầu có 19 người vây công ngươi, 19 cao cấp thánh nhân tầng thứ siêu cường, hiện tại đã kết thúc 18 người. Sở Dương nhíu mày, hay là tại lúc xảy ra cuộc chiến chư vương đó sao? Thư Quang hít sâu một hơi, so sánh với cuộc chiến chư vương thì sớm hơn một chút. Sau khi ta gặp tập kích 3 năm thì mới bộc phát chư vương chi chiến. Liên tràng đại chiến đó có cùng xác định ra địa thế của cửu trọng thiên khuyết như ngày hôm nay. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, có chút thầm ý nói, vốn là Nguyên Thiên Hạn người này có vẻ rất có nghĩa khí. Thư Cuồng nói, đối với ta mà nói thì đúng là như vậy. 18 người kia cũng là do hắn nhất loạt điều tra ra, sau đó nhất nhất bị giết chết. Nếu không phải là có hắn hiệp trợ, tin tưởng cho dù ta có sử dụng hết sinh lực cũng không nhất định có thể tìm thấy được mấy người đó, chứ đừng nói gì tới báo đại thù. Cho nên ta cam tâm tình nguyện phụ tá cho hắn trở thành người đứng đầu của Mạc Vân Thiên. Thư Quân ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói, cho nên ta sẽ tận tâm vì con hắn mà báo thù, ngay cả thằng con hắn tồi tệ như thế nào, đáng chết ra làm sao, cho dù phải mạt sát lương tâm ta cũng phải làm. Sở Dương thở dài nhìn vị thư vương trước mắt này, trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều sự bất nhẫn cùng thương hại. 18 người kia võ công rất cao sao? Sở Dương hỏi. Đó là đương nhiên, trừ phi thực lực tuyệt đỉnh ra thì không thể làm ta một kích bị thương nặng được, hơn nữa còn không có sức hoàn thủ. Thư Quảng khẽ cắn răng nói, bọn họ đơn đả độc đấu cố nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng nếu là 18 người liên thủ ta cũng chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi, thậm chí ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng rất xa vời. Sở Dương ừ hữ, là như vậy sao? Bọn họ có thể biết ngươi thật ra thì còn sống hay không đây? Điểm này rất trọng yếu vì nó liên quan đến sinh tử tồn vong của họ mà. Mà bọn họ lại không có liên thủ lần nữa, thậm chí còn không có xác nhận về sinh tử của ngươi. Ngươi biết điều này có ý vị thế nào không? Theo ta thì lúc ấy việc xác nhận sinh tử của ngươi chính là việc quan trọng nhất của bọn hắn. Mà khi ngươi báo thù ngày đó, trừ tên thứ nhất xui xẻo ra thì những tên kia, 18 người còn lại tại sao không lần nữa liên thủ giết chết ngươi để vĩnh tuyệt hậu hoạn? Đó mới là việc khẩn cấp mà bọn hắn phải làm mới đúng. Nhưng bọn hắn lại tùy ý để cho người tiêu diệt từng bộ phận, ai nấy đều bị giết chết, thật rất có ý vị sâu xa. Tu vi có thể đạt tới cấp độ đó thì tương tưởng không ai là kẻ ngu xuẩn, ít nhất không nên là tất cả mọi người đều là người ngu chứ. Tối thiểu chính là sau khi người đã xuất thủ giết chết mấy người rồi, thì những người còn dư lại cũng nên ý thức được, cũng nên hiểu được. Nhưng có thể là bọn hắn không có sự lựa chọn nào khác, vẫn đợi người lần lượt đem 18 người giết sạch. Quá trình này nhìn như gọn gàng, nhưng trong đó thực sự có hàm ý khác. Ban đầu xuất thủ chọc tới cửu gia như ngươi, thì hai bên lập trường rõ ràng đã là bất cộng đái thiên. Ngươi mà không chết, tất nhiên sẽ quyết chí báo thù. Bọn họ không những chưa từng ăn không ngon ngủ không yên, ngược lại vẫn có thể không để ý đến sinh tử mà để mặc cho ngươi tới giết. Sở Dương mỉm cười, 19 người này định lực tất nhiên không giống bình thường. Thư Cuồng sắc mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm, ánh mắt như chim ưng sắc bén gắt gao ngó Sở Dương nói, người nói những lời này là có ý tứ gì, người muốn khích bác cái gì sao? Ta không có ý gì, càng không muốn khích bác cái gì hết, Sở Dương bình tĩnh nói, ta chỉ là kinh ngạc về sự ngu xuẩn của những người này mà thôi. Tùy tiện đổi lại là người khác ở vào lập trường của bọn hắn, sau khi chọc vào một cường địch như ngươi vậy, ngày đó vậy mà không có xác nhận là đã chảm thảo trừ căn hay chưa, thì bọn họ tất sẽ phải can tâm mà mai danh ẩn tích. Hoặc là ngươi có thể lý giải bọn họ cho rằng ngươi đã chết, không có hậu họa gì, nhưng sau khi có người bị ngươi liên tiếp trả thù, bọn họ lại không có liên hợp lại với nhau. Đây đều là cao cấp thánh nhân cường giả. Bọn họ nếu như liên hợp lại thì cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là bọn họ quá tin tưởng vào nơi mà mình mai danh ẩn tích sao? Đáng tiếc là địa điểm bí ẩn như vậy lại bận vị Nguyên Thiên Hạn tra xét ra. Năng lực của Nguyên Thiên Hạn quả nhiên là rất mạnh. Người có dạng thực lực mạnh như vậy, đoạt được ngôi đầu cũng là xứng đáng thôi. Thư Cuồng nghe như thế thì bỗng nhiên đứng dậy. Từng đấy năm qua, mỗi lần nhớ tới kiểu thê yêu thiếp bị chết thảm mà lòng đau như cắt, mỗi lần nửa đêm hồi mộng thì ruột gan như đứt ra từng khúc. Chỉ có khi ở trong nháy mắt giết chết địch nhân, kiêu hận trong lòng hắn mới có thể phát tiết được một chút. Cho tới nay, trừ việc báo thù ra thì hắn thủy chung cũng không có nghĩ qua những tình tiết khác. Nhưng hôm nay được Sở Dương phân tích, nhất thời cảm giác tân thần rung động, miên man bất định. Có từng giết sót người nào không? Sở Dương hỏi. Không có, quyết định là không có. Thư Cuồng kinh ngạc hình như trả lời Sở Dương, nhưng cũng là tự nói với chính mình. Nguyên Thiên Hạn tìm thật đúng là đúng à, hắn tìm người nào là đúng người đó, bội phục thật, không hổ là nhân vật đứng đầu của một phương thiên địa. Sở Dương từ đáy lòng than thở, nhưng người nghe bây giờ lại cảm thấy trong giọng nói kia là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thư Cuồng mặc nhiên im lặng không phản bác, đúng rồi, còn có hung phạm kia cũng chính là kẻ cầm đầu. Mười mấy vạn năm qua thủy chung không có chút tin tức nào sao? Sở Dương hỏi. Không có. Thư Cuồng chậm rãi ngồi xuống, phốc một tiếng. Nói như vậy, Nguyên Thiên Hạn dường như năng lực cũng không phải là quá mạnh. 18 người trước đã tìm thấy rồi, tại sao người cuối cùng mấy chục vạn năm lại không tìm được? Sở Dương bị dĩ nói. 18 người đầu tìm thuận lợi như vậy, thì tại sao nhân vật trọng yếu lại khó khăn đến thế? 18 người kia, bất kỳ một người nào lực lượng cũng không kém. Thư Cuồng đột nhiên trầm giọng nói mà sắc mặt rất khó coi. So sánh với người thì thế nào? Sở Dương hỏi. So với ta thì tự nhiên có điều không kịp, nhưng cũng không kém là bao, Thư Cuồng nói. Ta đây cũng biết như vậy. Sở Dương thản nhiên nói, thật ra thì coi như ta cũng không có nói gì, không có khích bác ly gián người cái gì hết. Hết thảy tin tưởng người trong lòng mình đã có đáp án, không cần phải nói gì cả. Bất quá, người trong cuộc giả vờ không biết. Sở Dương gật đầu cười nói nhẹ nhàng. Thư Cuồng chậm chạp trầm trọng gật đầu, trên mặt là một mảnh tối tăm. Đến đây Thư Cuồng không còn nói gì nữa mà chỉ bưng chén rượu lên uống rồi cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Một hồi lâu sau rượu đã đủ, Thư Cuồng đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, cứ vậy lảo đảo mà đi ra. Mãi cho khi đến cửa hắn đột nhiên dừng lại trầm thấp nói, ngày khác ta sẽ tới tìm ngươi. Bất cứ lúc nào cũng xin đợi đại giá. Sở Dương nhìn thân ảnh của Thư Cuồng dần biến mất ở cửa tiểu lâu mà ánh mắt phức tạp hẳn lên. Sở Dương thậm chí ngóng nhìn liệu dự đoán của mình lần này có toàn bộ sai lầm. Nếu đó là sự thật, như vậy đối với Thư Cuồng đó là sự đả kích tuyệt đối, có thể mang tính hủy diệt. Nhưng Sở Dương tin tưởng Thư Cuồng hoàn toàn có thể đủ minh bạch ý tứ của mình. Mà lời nói kia của Thư Cuồng, ngày khác ta sẽ tới tìm ngươi, tuyệt đối không phải nói chơi. Ngày khác, ngày mai, ngày mốt cũng có thể là ngày khác. Sở Dương mang theo đầy một bụng tâm sự trở về Thiên Minh Các, thậm chí ngay cả ý định đến chỗ Đường Gia thiếu chủ xem một chút về việc tiến triển của kế hoạch, hắn cũng bỏ dở nửa chừng. Cho dù nhìn đám người Mộng Vô Nhai và Lý Quan Ngư luyện binh mà chân mày thủy chung vẫn nhíu lại, trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy. Người làm sao thế? Sao lại thất hồn lạc phách như vậy? Từ Tà Tình hỏi. Từ Đại Tỷ là một trong số ít người đối với Sở Dương có thể lên tiếng hỏi thẳng. Có chút buồn rầu mà thôi, Sở Dương cười khổ. Hôm nay ta bất ngờ gặp được một người. Sau đó ta phát hiện ra, cho dù tu vi đến cao cấp thánh nhân, thậm chí cao hơn, nhưng chỉ cần người khác có chủ tâm đối phó với ngươi, thì đó cũng chưa hẳn là chuyện khó. Từ Tà Tình kinh ngạc nói, thế sự vốn chính là như thế, cái này có gì mà kỳ quái chứ, đáng giá ngạc nhiên vậy sao? Sở Dương lúc ban đầu cho là Thư Cuồng làm sao cũng phải là ngày mai, hoặc là ngày kia mới đến tìm mình, nhưng không nghĩ tới hắn lại đến nhanh như vậy. Mới vừa đến đêm thì Thư Quảng đã đến Thiên Binh Các, chỉ mặt gọi tên, tuyên bố muốn gặp Sở Dương. Hắn mặc dù giờ phút này không thể sử dụng võ lực, nhưng cái loại khí phách của vương giả, cao thủ đỉnh cao trời sinh, khí độ siêu phàm không giữ lại chút nào. Thủ vệ thấy người tới bất phàm tự nhiên vội đi truyền báo, và Sở Dương vội vàng ra nghênh đón. Do Thư Quảng yêu cầu, hai người tới thư phòng của Sở Dương, hơn nữa còn tức thì che đậy tất cả hơi thở. Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Ta tu luyện là Thiên Thư Thần Công, có sự huyền ảo, đối với Nguyên Thiên Hạn vô cùng hữu dụng. Thư Quảng trực tiếp tiến vào chánh đề. Ở trong phạm vi ta buông thả ra thiên thư lĩnh vực, nếu Nguyên Thiên Hạn phóng khai tâm thần để diễn hóa công pháp quán thì có thể dễ dàng bài trừ bình cảnh. Sở Dương gật đầu. Ở trong thất tinh hộ vệ cũng chỉ có ta có thể phụ trợ cho Nguyên Thiên Hạn như thế, mà hắn hoàn toàn không cố kỵ để luyện công. Thư Quảng hít sâu một hơi. Cụ thể hiệu dụng rốt cuộc là bao nhiêu? Sở Dương cẩn thận hỏi. So với lúc bình thường tiến cảnh luyện công, Thư Quảng hít một hơi thật sâu, gấp 5 lần trở lên. Như vậy là quá hấp dẫn rồi, Sở Dương thở dài thật sâu mà nói. Thái độ luyện công gấp 5 lần, đây là một lý do cường đại cỡ nào? Đối với người luyện công mà nói vậy là quá đủ rồi, đầy đủ vì nó mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Thư Quảng trên mặt da thịt không khỏi là co quắp một chút nói. Kìa, đến tột cùng có phải hay không? Sở Dương mặc nhiên nói. Cái này ta nói cũng không tính, mà phải cần do chính người đi thăm dò và dụng tâm mà cảm thụ. Thư Quảng hai tay chặt nắm chặt lại, đáng tiếc ta hiện tại thân chịu trọng thương, ngay cả năng lực trở về Mạc Vân Thiên cũng là hữu tâm vô lực. Sở Dương trầm mặc xuống rồi trầm giọng nói, thương thế của ngươi ta sẽ hỗ trợ giải quyết, ngay cả là không làm cho ngươi hoàn toàn khôi phục tức thì, nhưng khôi phục một nửa thì không thành vấn đề. Bất quá bản thân ta lại có chút lo lắng khác. Lo lắng khác? Lo lắng cái gì? Thư Quảng có chút không giải thích được mà hỏi. Ta lo lắng là ngươi lần này nếu như trở về chỉ sợ sẽ chết ở Mạc Vân Thiên. Sở Dương thẳng thắn trầm giọng nói. Thư Quảng từ từ gật đầu. Ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không trở về ngay, cho dù trở về cũng sẽ không công khai. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Tốt, vậy ta giúp ngươi. Thế sự thật khó lường, một ngày trước hai bên vẫn còn ở thế bất cộng đái thiên, hôm nay lại chung một chiến tuyến. Thư Quảng cứ như vậy hùng ác quỷ dị, rất dĩ nhiên cũng thuận lý thành trương mà ở lại Thiên Binh Các. Tất cả quá trình này quỷ dị, trên thực tế khi hắn tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận đề nghị của Sở Dương ở lại Thiên Binh Các thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy tức cười. Ước nguyện ban đầu của bản thân mình vốn là tới để giết người, cái mục đích này đến ngày hôm qua vẫn là quyết chí không đổi. Cũng bởi vì cùng hắn uống một bữa rượu, nghe hắn nói một phen, mà giờ phút này còn vào ở trong nhà hắn, còn muốn dựa vào hắn mà trị thương cho mình. Nhân sinh phần gặp gỡ này không thể không nói là ly kỳ, thực sự không thể nói rõ. Đúng rồi, còn hai người đồng hành của ngươi có trở lại không? Lần này thì không nhất định, lúc ấy chúng ta ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, nếu không thể dẫn dắt địch nhân rời đi, lão phù nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hai người bọn họ, ai, hy vọng. Duy nhất là bọn họ có người hiền thì tự có trời giúp. Tiền bối, ta đột nhiên phát hiện ra, ngài có thể là người không dễ dàng bị thương nhất, nhưng năng lực sinh tồn của ngài lại là yếu ớt nhất. Đúng như phán đoán của ngươi, thiên thư thần công của ta, công hiệu to lớn có thể nói là bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể trừ khử công kích uy năng của thế gian tuyệt đại đa số công pháp. Nhưng dù là như thế, nếu người đối địch lực công kích một khi vượt qua năng lực thừa nhận cao nhất của ta thì ta sẽ lập tức trọng thương. Đây vốn là chỗ thiếu sót nhất của thần công của ta. Trên đời này vốn cũng không có thần công nào hoàn mỹ, có lợi thì tất có hại. Sở Dương gật đầu. Tiền bối đúng là đã nhìn thông thấu, người tu luyện chính là thiên thư thần công, dành như ý nghĩa, rõ ràng là sách mặc dù là thứ tốt, có thể khai tâm mở trí, có thể gia tăng trí khôn, có thể truyền thừa văn hóa. Bất quá, sách, cái loại đồ vật này tuy bao hàm toàn diện, nhưng gốc rễ vật dẫn của nó chưa hẳn đã có thể vĩnh cửu. Bất kỳ đạo lý, bất kỳ truyền thừa hay chuyện gì đều ở trong sách mà ra. Ẩn, phục, diên hóa, nhưng cũng chính bởi vì bao hàm toàn diện cơ hồ có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, nhưng lại không đủ sự chuyên nhất, cho nên rất khó đạt tới đỉnh cấp tầng thứ, và thời điểm tối trọng yếu lại thiếu hụt đi lực công kích để có thể chiến thắng đối phương. Sở Dương thản nhiên nói, bất quá chính là bởi vì bất kỳ thứ gì cũng có thể tìm được trong sách, cho nên ngươi càng luyện đến trình độ cao thâm thì đối với những người khác năng lực phụ trợ càng lớn. Cái này không trách được hữu tâm nhân muốn lợi dụng, ngay cả Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cũng muốn cầu ngươi giúp hắn luyện công, bởi vì vô luận là đại đạo, dấu vết hay dấu vết thiên đạo đều có thể tìm thấy ở nơi ngươi. Sở Dương lại nhẹ giọng cười nói, nếu là như vậy thì ngay cả có hy sinh 18 vị đỉnh cấp cao thủ để đổi lấy tất cả cái tâm của ngươi đi phụ trợ thì khoản mua bán này hoàn toàn cũng là có lợi nhuận không nhỏ. Thư Cuồng trên mặt da thịt nháy mắt lại co rút, thở hồng hộc hai câu chửi thề, rồi đột nhiên cười càng cạc, thì ra ta đây lại đáng giá như vậy sao? Ta hôm nay mới biết được ta nguyên đáng giá như vậy, ha ha. Bản thân công pháp ngụ ý càng sâu xa thì tu luyện càng khó khăn. Như thiên thư thần công của tiền bối, nếu quả thật có thể luyện đến cực điểm, thì bản thân đã bao hàm toàn diện. Dù nói là không gì không làm được cũng không phải quá đáng. Sở Dương dương mắt nói, ngươi hiện tại hẳn là đang gặp bình cảnh sao? Đúng. Thư Quần thở dài một tiếng, trong những năm này ta vạn niệm câu hôi, tu vi tiến cảnh quả thật là không có. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, hơn nữa bởi vì ngươi quá chú tâm đi phụ trợ Nguyên Thiên Hạn luyện công, quá trình này đại đẻ cần ngươi toàn bộ không giữ lại mà giao ra, cái này cũng là lý do mà ngươi không có tiến cảnh, thậm chí có thể là nguyên nhân lớn nhất. Báo ân sau, có thể lý giải, tích thủy chi dạ sẽ là suối nguồn tương báo, huống chi là đại ân bực này. Thư Quần tự diễu nở nụ cười, ôi! Trong tiếng cười đầy vẻ bi thương khổ sở khó tả, làm người ta gần như là tan nát cõi lòng. Sở Dương trầm mặc xuống nói, Nguyên Thiên Hạn hiện giờ đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Thư Quần thật sâu thở dài, hắn trước mắt đã phá vỡ cực hạn gông cùng của thánh nhân xiềng xích. Nếu là trăm vạn năm trước, tu vi của hắn xa xa không bằng Tuyết Lệ Hàn, thậm chí ở trong cửu đế nhất hậu cũng xếp hạng tương đối rớt ở phía sau mấy người, nhưng hiện tại tu vi của hắn sợ rằng so với Tuyết Lệ Hàn, là người được công nhận là đệ nhất nhân trong cửu đế nhất hậu, cũng không kém chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Sở Dương gật đầu ừ một tiếng, nhưng trong lòng đối với thực lực của Nguyên Thiên Hạn lại có thêm một tầng nhận định. Nguyên Thiên Hạn từ ra đã cường đại như thế, nhưng từ trước ở trong cửu đế nhất hậu lại ít bị người ta chú ý, làm cho người ta có ấn tượng vĩnh viễn là người đứng sau cùng. Này nếu tùy tiện gặp gỡ, sợ rằng Tuyết Lệ Hàn cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải lần này Sở Dương giết con trai của hắn và không cách nào dễ dàng tha thứ, căm phẫn xuất binh trinh phạt, luân phiên hao binh tổn tướng mà cuối cùng phái ra Thư Cuồng, mà Thư Cuồng này thật bất ngờ lại bị Sở Dương nói động tâm tư, thì sợ rằng chuyện này không ai có thể biết được. Nguyên Thiên Hạn vẫn giấu giếm thực lực như vậy, rốt cuộc là vì sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Hắn đã là nhân vật đứng đầu của một phương thiên địa, là nhân vật chí cao vô thượng ở cửu trọng thiên khuyết, vì sao còn phải giấu giếm thực lực? Thư Cuồng sắc mặt giật giật nhưng không nói gì. Sở Dương tiếp tục lẩm bẩm suy đoán, chẳng lẽ là bày ra vẻ yếu hơn địch, nhưng địch nhân của hắn là ai? Thư Cuồng sắc mặt khó coi muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn nuốt xuống một câu. Sở Dương vào lúc này lại có chút lúng túng mà chuyển hướng đề tài, Thư Vương tiền bối, nếu có thể làm cho thiên thư thần công đại thành, như vậy tin tưởng không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, chỉ lấy đặc tính của thiên thư thần công bao hàm toàn diện mà nói thì việc tìm ra chủ sử hung phạm hẳn là có nắm chắc chứ. Thư Cuồng khổ sở cười nói, ta làm sao mà không biết điểm này, bất quá thiên thư thần công của ta có thể đạt tới cảnh giới trước mắt kỳ thực đã là xưa nay chưa từng có, không có tiền nhân nào khơi dòng. Chính là bởi vì như thế mà sau khi đạt tới cảnh giới bình cảnh này rồi, ta tự nhiên cũng không có gì để tham khảo nữa, hết thảy muốn dựa vào chính mình lục lọi, mà từ sau lần đó ta vạn niệm câu hôi, không có động lực để tiếp tục tiến thêm một bước, còn có là vì nhân tình của Nguyên Thiên Hạn mà ta đem hết toàn lực phụ trợ hắn. Thì ra là vậy, cũng là nhân chi thường tình, chẳng qua là nếu như tâm cảnh của ngươi thủy chung vẫn thế, ngày khác cho dù có tìm được hung phạm rồi, chẳng lẽ còn muốn Nguyên Thiên Hạn ra tay giúp đỡ sao? Sở Dương ý vị thâm trưởng cười nói, thậm chí làm sao ngươi có thể xác nhận 18 người mà ngươi giết chết năm đó chính là hung thủ đây? Ngươi cũng đã nói, ngày đó bắt đầu khai chiến thì ngươi thân đã chịu trọng thương và ý thức hỗn loạn cơ mà. Ngươi có chứng cớ gì có thể xác nhận 18 người kia chính là hung phạm, ngày đó đã sát hại thế thiếp của ngươi? Còn có nữa, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chỉ giết chết 18 hung thủ, cái tên dẫn đầu đang ở nơi nào? Vậy cũng là mới có chuyện. Nguyên Thiên Hạn thần thông quảng đại như thế, nếu có thể tìm được 18 người kia rồi, sao người cuối cùng lại tìm không ra? Ánh mắt Sở Dương sắc bén như đau, nói lời không dễ nghe, riêng chỉ là 18 người kia có đúng là người ngày đó tập kích ngươi hay không? Nguyên Thiên Hạn nói 18 người kia là hung thủ ngươi liền tin, chưa bao giờ hoài nghi sao? Cửu nhân của ngươi thực sự đã bị ngươi giết thật sao? Sở Dương nói, có lẽ trong 18 người chết kia có một hai người mở đầu bị ngươi giết chết là đúng là hung phạm ngày đó. Ta nói, nếu dự đoán của ta là đúng, thì đám người ở đằng sau chưa hẳn đã là hung thủ, thậm chí có thể toàn bộ đều không phải là hung thủ. Dù sao cao cấp thánh nhân cường giả là rất khó có được, nếu có thể mượn tay người khác để tước đi cao thủ phe địch quân thì chẳng lẽ không phải là giúp người của mình sao? Sở Dương trầm giọng nói, ta nghĩ ngài hẳn là hiểu được ý của ta, Thư Cuồng tiền bối. Thư Cuồng nghe vậy thì mồ hôi đầy đầu chảy ròng ròng xuống mặt, cho tới nay hắn cũng cho là thế, tất nhiên chưa từng bao giờ hoài nghi. Đúng như Sở Dương nói, Nguyên Thiên Hạn giúp mình tra tìm hung thủ, mấy người đầu mình cũng đã hỏi cặn kẽ, còn có một người chính là mình phải dùng cực hình hành hạ tới chết và xác nhận chính là hung phạm. Nhưng những người sau thì một nửa dựa vào khẩu cung của những người này và một nửa là do Nguyên Thiên Hạn đại lực hiệp trợ. Phạm là sau khi tìm được trong bố cục thiết kế hẳn, không hỏi xanh đỏ trắng đen nữa mà giết luôn, không lưu lại một điểm đường sống nào. Mà giết người để không có lối thoát, cố nhiên là khoái ý ân cừu, nhưng về mặt ý nghĩa khác lại thiếu đi cái ý thực sự của kết thúc ân cừu, coi như là Nguyên Thiên Hạn có hiểm nghi. Nguyên Thiên Hạn đã làm xong việc chuẩn bị để giao ra 18 người, coi như là vậy, nhưng đợi đến khi mình giết đỏ mắt rồi thì Nguyên Thiên Hạn sẽ bảo lưu lại mấy người, chỉ để những người khác là kẻ không phục hắn đi làm người chết thế, dù sao thì cũng đã giết rồi, chết không đối chứng. Hôm nay nghĩ lại càng là một chút hung phạm ở phía sau kia lai lịch lại khá lớn, trong đó có mấy người thậm chí là siêu cấp cường giả của một phương thiên địa. Ngay cả mình tận tâm bố cục cũng phải hao phí vô số nhân lực vật lực mới có thể công thành. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này mình càng thêm cảm kích Nguyên Thiên Hạn. Tuy nhiên sự thật đến tột cùng là Nguyên Thiên Hạn trợ giúp mình báo thù hay là để cho mình làm bướn không công. Thiên Thư Thần Công bao hàm toàn diện, trong đó đại để cũng bao hàm cả cừu oán hận chi đạo sao? Sở Dương thản nhiên nói, ta nghe nói nếu tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm có thể tiến hành công pháp thì quang hồi tố, có nghĩa là thời gian hồi tưởng. Nói tới đây Sở Dương ánh mắt nhìn sang đối diện, Thư Cuồng vẻ mặt chấn động. Lấy bản thân ý niệm cường đại, khóa lại một việc để cho chuyện này trong nháy mắt tất cả tiền căn hậu quả tái diễn lại một lần trước mắt mình. Sở Dương thản nhiên nói, ta không dám cam đoan Thiên Thư Thần Công có được năng lực đặc thù này hay không, nhưng ta cho là mọi việc do mình cuối cùng quyết định, hoặc là tận mắt muốn nhìn một chút kết quả, như vậy thì mới tốt, hoặc là như vậy thì mới không làm cho bản thân mình thất vọng. Thư Cuồng trầm mặc một lúc lâu mới nói, xin thụ giáo. Sở Dương nói lời này, đối với Thư Cuồng, sự ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn, đến mức Thư Cuồng tự mình cũng không thể hiểu được. Thư Cuồng tự vấn lòng đã biết cả đời, căn bản là bất cứ chuyện gì cũng có dấu vết bị điều khiển, bao gồm từ việc bị phục kích, chạy trốn, sau đó bắt đầu báo thù, thậm chí cho tới bây giờ cũng có một loại cảm giác bị nắm mũi rất đi. Rốt cuộc là từ khi nào thì cuộc sống của mình lại biến thành cái bộ dáng này đây? Thư Cuồng nghĩ đi nghĩ lại, không ngừng suy tư, rốt cuộc nhịn không được đem vấn đề này khiêm tốn ra thỉnh giáo. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, sau nhiều lần châm trước thì nói, ta cũng không biết là có đúng hay không, nhưng ta có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Người nói cụ thể một chút đi, Thư Cuồng vội hỏi. Người ban đầu vừa tu luyện Thiên Thư Thần Công có phải tiến cảnh rất nhanh hay không, vượt xa những tu hành giả khác? Sở Dương hỏi. Đúng vậy, khi đó ta không để ý là mình có chuyên tâm hay không, mà chỉ một lòng cầu tiến mạnh. Có phải là cứ như vậy một đường tinh tiến đến một cảnh giới rất cao thì đột nhiên ngừng bước, sau đó người bắt đầu lấy vợ? Đúng vậy, nhưng cái này thì có vấn đề gì chứ? Thư Cuồng rất kỳ quái hỏi. Vấn đề gì hả? Vấn đề rất lớn, Sở Dương cười cười. Đây cũng là một chỗ xấu của việc học nhiều, Thư Cuồng nghiêm mặt nói, xin rửa tai lắng nghe. Dĩ nhiên, ta cũng không phải nói là học nhiều thì đầu to mắt cận, nhất định là chuyện xấu, mà chỉ nói là đi học quá nhiều thì xem quá tạp, mà bởi vì đạo lý bên trong sách thường thường sẽ trái ngược mâu thuẫn lẫn nhau. Tỷ như hành động của một người trong quyển sách này thì được cho phép, nhưng ở trong một quyển sách khác thì nó sẽ bị công kích đủ các loại. Vô số các tư tưởng tập trung đến cùng nhau, bất chi bất giác sẽ hướng dẫn ngươi. Cho nên ý nghĩ của ngươi ở rất nhiều lúc, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng ngả, khó có thể cố định được. Cử chỉ của ngươi có thể nói một cách dễ hình dung là trượng nghĩa, đa phần là người ít học, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Vì sao vậy? Sở Dương giọng nói có chút mỉa mai. Đám người ít học thì tư tưởng không có quá nhiều, chủ yếu là cơ bắp mà thôi. Cho nên người tốt với ta, ta tất nhiên tự tốt với ngươi. Ngươi có thể vì ta giết người, ta liền có thể vì ngươi bán mạng. Chỉ đơn giản là đạo lý như thế. Đây là một loại tình cảm chân thật nhất, trực tiếp nhất, mặc dù bị vô số người mắng là ngu chung, nhưng không thể không thừa nhận cái loại nghĩa khí cùng tình cảm này đáng để cảm động. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ngươi sẽ không cách nào phủ nhận được. Mà tại sao lại nói người đọc sách là phụ lòng? Người đọc sách vì sao phụ lòng? Thật ra thì trong mắt ta, nếu nói người đọc sách phụ lòng thì lại ít nhiều có chút võ đoán, bởi vì người đi học nhiều thì một cách tự nhiên sẽ hiểu được việc cân nhắc được và mất. Mọi việc vốn phải nên cân nhắc, nhưng cũng sợ nhất là việc cân nhắc, bởi vì một khi đã có sự cân nhắc, như vậy khi đi về phía trước cũng có lý do, mà khi người lui về phía sau lại càng có nhiều lý do hơn. Một người cứu mạng của người đối với người là có ân cứu mạng, mà có một ngày người này sẽ bị hãm hại mà chết. Vậy ngươi có nên báo thù hay không đây? Mà ngươi có thể báo thù được hay không? Hoặc là phản ứng đầu tiên của ngươi là muốn báo thù. Đây là vốn là chuyện theo thường lý phải làm. Làm người phải làm. Thế nhưng, sau khi cẩn thận cân nhắc một lúc thì ngươi sẽ có cảm giác nếu báo thù thì ngươi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Có ngay cả ngươi cũng phải bồi mạng vào. Còn có con cái của ngươi không chết được. Mà ngươi còn có kiều thê mỹ thiếp xinh đẹp không chết được. Mà ngươi còn có song thân cao đường không chết được. Ngươi còn có tiền đồ rất tốt, thật lòng là không thể chết đi lúc này. Nếu như dùng một cái đạo lý tương đối đường hoàng thì đó chính là xính khí huyết nhất thời, mà bậc trí giả sẽ không làm vậy. Phàm là loại trí giả này thường thường thì tâm tư vì ân nhân của ngươi mà báo thù sẽ dần dần không còn một bóng, cho nên ngươi sẽ bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác. Ta đã không thể báo thù, như vậy thì vô ích, ta lại càng có hại. Ta sẽ lựa chọn dùng những phương thức khác để báo thù, để như ta sẽ làm quan của nhất phương, vừa lúc sẽ trông nom đến khu vực này. Ta sẽ liền làm như thế này, để như ta chiếu cố tốt cho cha mẹ hắn, vợ con hắn, không để bọn họ bị ủy khuất, như vậy có phải là được rồi hay không? Phải lưu lại một tấm thân hữu dụng để làm được rất nhiều chuyện. Thư Quảng Mê Võng nói như vậy cũng có lý, vòng quanh báo ân cũng là báo ân, xính khí huyết nhất thời thực sự có thể tạo thành bi kịch lớn hơn nữa. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, cho nên ta nói tính cách của ngươi cũng vậy, ta muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đi lên con đường vong ân phụ nghĩa đó thì chính là cả đời vong ân phụ nghĩa. Chờ ngươi làm quan rồi, đến khu vực này rồi thì tự nhiên muốn giải oan, nhưng ngươi lại phát hiện ra, người mà ngươi muốn nhắm vào kia, đối với ngươi ở tại khu vực này rất trọng yếu, hơn nữa thế lực cực kỳ khổng lồ, trên người đó còn có người đối với ngươi cực kỳ là nịnh bợ. Cho dù là chuyện rất khó, chỉ cần có người này hiệp trợ, rất nhanh có thể làm tốt. Ngươi một khi mà giết hắn rồi thì chẳng khác nào đoạn đi. Đúng vậy, mà lúc này, dù sao ân nhân bằng hữu của ngươi đã chết tới mười mấy năm, tình cảm cũng đã khẳng định phai nhạt rồi. Vậy lúc này ngươi sẽ làm sao? Lúc bằng hữu vừa mới chết thì ngươi phẫn hận muốn phát điên, nhưng vẫn không thể báo thù được. Sau đó mấy chục năm lại còn có thể xính khí huyết anh hùng sau. Mọi việc sợ nhất chính là cứ cân nhắc được mất như vậy mà quên mất cái sơ tâm ban đầu. Cân nhắc tới cân nhắc lui, nhân gian tình cảm tốt đẹp cũng bị chôn vùi không còn một mống. Cho nên học nhiều cố nhiên không phải là chuyện xấu, nhưng chỉ cần là trong sách có đạo lý thì cũng sẽ bị đạo lý đó ảnh hưởng. Đó mới là chuyện xấu, mà ngươi vừa vặn lại rơi vào cái giai đoạn như vậy. Vừa mới bắt đầu ngươi không biết thiên thư thần công khó khăn cỡ nào, mà cứ như vậy buồn bực một lòng một dạ tu luyện, tự nhiên có thể dũng mãnh tinh tiến và tiến triển cực nhanh. Nhưng sau khi đến một trình độ nhất định, ngươi mới phát hiện con đường phía trước thực sự là quá nhiều, thực sự là quá mức bao hàm toàn diện. Cái này ngược lại làm ngươi sinh ra lòng sợ hãi cùng lười biếng. Đây mới là lý do làm tu vi của ngươi dậm chân tại chỗ. Sở Dương lạnh lùng nói, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Thư Vương, ngươi hiện tại chính là một người phụ lòng. Thề thiếp của ngươi bị hại, ngươi cũng muốn báo thù nhưng không giữ được bản tâm, không có tự mình xuất lực đi tìm kiếm hung phạm. Chẳng qua, người khác nói ai thì ngươi liền đem người ta giết chết. Ngươi cho rằng là ngươi giết chết được hung thủ này là xong việc rồi sao? Nếu ta nói toàn bộ thiên hạ này đều là cửu nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem toàn bộ giết chết sao? Mù quáng báo thù như vậy, cùng với cửu hận của ngươi có quan hệ thế nào? Giết đúng thì tốt, mà nếu giết lầm thì ngươi chỉ vì các nàng dưới cửu tuyền mà tạo ra sát nghiệt mà thôi. Thư Quảng cả người đầy mồ hôi, tu vi cao thấp, thánh nhân tầng thứ, vững chắc mà vào thời khắc này gần như sụp đổ, tan thành mây khói.